Lê Tuyên mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàn Tục, tập 157, chương Mặt Dày Mày Dạn. Kỳ huyện trưởng lập tức sắp xếp suy nghĩ trong đầu, sau đó nói: đối phương là công ty sản xuất dược Gaia, chính là nữ thần đất mẹ trong thần thoại Hy Lạp. Căn cứ tư liệu của chúng tôi tìm được thì bọn họ còn sản xuất thuốc về gen nhưng vẫn không có đột phá gì. Họ rất nổi tiếng, trong đó có 3 loại thuốc kháng ung thư, tiên phong trong thế giới. Đương nhiên, công ty đó không hề xuất khẩu cho chúng ta loại thuốc có hiệu quả trị liệu tốt nhất, mà lại đưa loại 3 có tác dụng phụ lớn nhất, không đạt chuẩn. Bởi vì thiếu thay thế phẩm, chính phủ cũng phải tiếp thu. Dù là thế, giá cả của loại thuốc ấy cũng gấp 3 loại 1. Chén trà trong tay Phương Chính phát ra một tiếng nứt, chén không bị vỡ, gần như là hoàn hảo. Dường như vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Kỳ huyện trưởng cũng không chú ý, tiếp tục nói: họ vẫn luôn muốn sản xuất thành công thuốc chữa trị bệnh máu trắng, nhưng vẫn thiếu kỹ thuật mấu chốt. Đối thủ của họ là 12, thì am hiểu lĩnh vực này hơn. Luôn cố gắng vươn ra ngoài thị trường quốc tế. Hai bên tranh giành ác liệt, vốn là Kỳ A suýt chút nữa loại khỏi lĩnh vực này. Ai ngờ, không cần phải nói, Gaia dùng thủ đoạn đê tiện thu hoạch thành quả của Phương Chính, mở chốt quan trọng rồi phá tan cửa, thậm chí bắt đầu phản kích X2. Công ty Gaia là ai? Phương Chính nói: là một gia tộc lâu đời, Josias, gia tộc của Mali. Bọn họ bị gọi là quý tộc vô sĩ nhất, nhưng dường như họ lại lấy đó là niềm tự hào mà không phải là sỉ nhục. Lần này mọi chuyện bùng nổ, chính phủ đưa ra khiếu nại với Mali, vốn dĩ bên đó đã đồng ý, chuẩn bị khởi xướng điều tra, đình chỉ sản xuất và tuyên truyền thuốc G9 chữa bệnh máu trắng. Kết quả không biết vì nguyên nhân gì, cũng không biết là thế lực nào đã tham gia. Bọn họ lại bắt đầu phủ nhận, hơn nữa công bố đó là thành quả công ty Gaia đã nghiên cứu nhiều năm. Đúng là vô sĩ. Ở bên cạnh phụ trách chăm trà, Hồng Hà Nhi nói thầm. Kỳ huyện trưởng cười lạnh nói: vô sĩ à, chẳng những không thừa nhận ăn trộm y thuật của chủ trị Phương Chính, mà còn công bố là tự mình nghiên cứu trà, trả lại cho chúng ta nan đề. Công bố vì tương lai nhân loại, cộng đồng tiến bộ, đột phá y học, bọn họ sẽ công bố tất cả các thành quả khoa học, kể cả cách thức và kỹ thuật sản xuất. Nhưng tiền đề là chúng ta cũng phải công bố y thuật của chủ trì Phương Chính. Sao? Cho ai cũng không cho họ. Nếu thực sự truyền bá, công bố với công chúng, thì họ làm gì? Có ích lợi gì? Hồng Hải Nhi hỏi. Kỳ huyện trưởng lắc đầu nói: cậu nghĩ sai rồi, hiện tại điều bọn họ sợ nhất không phải là 12, thậm chí không phải là chính phủ, mà là sợ chuyên gia y học phá giải được bia đá sản xuất ra các loại thuốc vượt thời đại, hoàn toàn đập chết họ. Nếu công bố hết, chẳng khác nào là sang bằng điểm xuất phát. Nhìn thì có vẻ họ bị hại, nhưng trên thực tế là họ được lợi. Có một điều chúng ta phải thừa nhận là cơ sở y học của họ vững chắc hơn chúng ta. Cùng là một thứ, nhưng họ sẽ làm ra thành quả nhanh hơn, thậm chí còn nghiên cứu thăng cấp. Chính vậy, họ càng bước lên bậc thang cao hơn, vượt chúng ta càng ngày càng xa. Kỳ huyện trưởng dừng một chút, sau khổ nói: giờ tôi không chỉ lo chuyện đó, mà còn lo sợ, một khi công bố, những bên khác sẽ noi theo. Bọn họ không sợ hoàn toàn chọc thủng chính phủ ư? Họ chỉ là một công ty. Phương Chính hỏi. Kỳ huyện trưởng lắc đầu nói: chỉ cần có đủ lợi ích, không có gì là không thể làm, không dám làm. Giống như vài lần chiến tranh thế giới, lần nào mà chẳng bùng nổ, chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đầu. Bản tính tham lam cộng với ích lợi có thể khiến cho bất kỳ ai đều bí quá hóa liều. Huống chi, quốc gia cũng là một người khống chế. Đừng đánh giá quá cao chính khách. Trên thế giới mặt dày nhất, đều ở nhóm này cả. Ai? Ý tôi là một bộ phận nhỏ. Kỳ huyện trưởng bất giác mắng cả mình, nhanh chóng bổ sung một câu giải thích. Phương Chính đáp lại ánh mắt ngầm hiểu, chẳng qua ánh cười lại khiến cho kỳ huyện trưởng mất tự nhiên, bổ sung thêm một câu nói. Tôi nói thật, Phương Chính cười nói, Bần Tăng biết, Bần Tăng cũng không kỳ thị chính khách. Trên thực tế, thế giới này đang không ngừng phát triển tốt hơn, cũng là vì cái chính khách nỗ lực. Nhưng không thể không nói, rừng quá rộng thì chẳng quản nổi chìm, sâu bọt gì đều khó tránh khỏi. Kỳ huyện trưởng gật gật đầu, ông không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, nên chuyển chủ đề nói. Chuyện này vẫn đang tranh chấp nội bộ giữa chúng ta và bên đó. Nhưng một khi tình thế leo thang, những nơi khác noi theo thì sẽ mang tính chất trọng trại. Một người mặc giày thì không sao. Chúng ta có thể lôi kéo người có lòng tự tôn cùng đi chinh phạt, trừng phạt. Nhưng khi số lượng mặc giày nhiều hơn, ba cây chậm lại vẫn là ngọn núi, có thể sẽ bị trả đũa. Khi đó, chỉ trông chờ vào đối thoại thì bó tay, hoặc là chiến tranh, hoặc là tự mình gặp nhắm nỗi đau này. Đây cũng là điều Phương Chính lo lắng. Lần đầu tiên hắn hối hận khi đem tấm bia đá ra ngoài. Nhưng nếu cho hắn cơ hội lại làm thì hắn vẫn sẽ làm như vậy. Phương Chính chậm rãi ngẩng đầu nói. Gia sư từng nói, trên thế giới không có thuốc hối hận. Nếu đã làm thì phải kiên trì bước qua con đường gập ghềnh. Nếu không qua thì phải san bằng nó. Núi lớn còn có thể chuyển. Trên thế giới này còn có cái gì không thể làm? Kỳ huyện trưởng ngây người, rồi bừng tỉnh hỏi. Đại sư, ý của thầy là... Phương Chính đứng dậy nói. Chuyện này là bởi vì Bần Tăng. Đã có nhân thì quả tất nhiên phải do Bần Tăng. Bần Tăng muốn đi đến đó một chuyến. Nhưng còn hộ chiếu thì sao? Hãy để tôi lo. Kỳ huyện trưởng vỗ ngực kêu lên. Ông nói nhiều như vậy chính là chờ cái này. Sau đó ông nhanh chân chạy đi, không cho Phương Chính cơ hội đổi ý. Sư phụ à, sao con cảm thấy kỳ huyện trưởng thành đặc phái viên rồi nhỉ? Mục đích của ông ta là để sư phụ ra tay á. Hồng Hà Nhi lúc này mới sực tỉnh nói thầm. Chương lôi phong sóng. Phương Chính cười nói, đây quả thực là mục đích của hắn. Vì sao người có mắc mưu? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, nhân quả chính là nhân quả. Nhân là do Bần Tăng gây ra, dĩ nhiên phải do Bần Tăng tới gánh chịu. Kỳ thi chủ cũng được, người bên trên cũng thế. Bọn họ có ra mặt hay không, một chuyến này Bần Tăng phải đi. Trời đất tuần hoàn, nhân quả lặp lại. Công ty Gaia làm quá mức như thế, nhất định phải gặp báo ứng. Hồng Hà Nhi vừa nghe, đôi mắt tức thì sáng lên. Sư phụ à, nếu đi đập tan phá một trận, chỉ bằng mang con đi, chúng ta là giúp chính phủ làm việc. Nhất chỉ tự này của chúng ta, ai dám đến gây ầm ĩ? Còn ở đây không có việc gì để làm. Huống chi, còn có sư đệ cá mặn ở đây kia mà. Phương Chính cười nói. Con muốn đi cùng sao? Hồng Hải Nhi liều mạng gật đầu. Phương Chính nói. Vậy cùng đi thôi. Đa tạ sư phụ. Hồng Hải Nhi vừa nghe, lập tức sung sướng muốn phát điên lên. Nó nghẹn ở trên núi lâu rồi, đã muốn ra ngoài dạo chơi một phen từ lâu. Hai lần trước là Phương Chính lén đi, hơn nữa chùa chiên thiếu người. Hiện giờ trước cuộc có thể ra ngoài, sao nó có thể không sung sướng cho được? Phương Chính cười ha ha nhìn nó nhảy nhót ở kia, trong lòng lại suy nghĩ. Mang đại yêu quái này đến công ty gây à? Không biết đám người đó có chịu nổi hay không nữa. Thế nhưng rất nhanh sau đó Phương Chính lập tức quăng cái ý nghĩ chẳng ra gì này ra khỏi đầu. Hắn niệm kinh, ăn cơm. Một ngày cứ thế mà trôi qua. Hiệu suất của kỳ huyện trưởng cực kỳ nhanh. Buổi sáng ngày hôm sau đã chạy đến đây, mở miệng nói ngay. Bên Ma Lê kia đã đồng ý cho cậu nhập cảnh, thế nhưng tôi nghe nói hình như bên kia cũng không thân thiện gì mấy. Lúc này cho cậu nhập cảnh, sợ là sẽ có không ít phiền toái. Phương Chính sợ nhất chính là không cho hắn nhập cảnh. Nếu có thể nhập cảnh, phiền toái sao? Còn có phiền toái nào lớn hơn việc mang theo một con yêu quái? Đồng thời, kỳ huyện trưởng nói. Ngoài ra, hộ khẩu Tịnh Tâm là ở Tùng Võ huyện, nhất chỉ tự. Sau này cậu ấy không còn là kẻ không có hộ khẩu nữa. Đây là hộ chiếu của cậu ấy và cậu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đi nhờ xe của kỳ huyện trưởng đến Hắc Sơn Thị. Từ Hắc Sơn Thị, dùng tàu điện ngầm di chuyển đến sân bay ở Xuân Thành. Sau đó bay đến cửa khẩu. Lại có xe chuyên dụng trực tiếp chở bọn họ lên máy bay. Phương Chính vừa nhìn. Quá thật, rất tốt. Không hổ là vì nước làm việc. Hắn được ngồi khoang hạng nhất, thoải mái dựa vào ghế ngồi. Phương Chính nheo nheo mắt thầm nghĩ. Quả nhiên, có tiền không nhất định hạnh phúc, nhưng có tiền nhất định sẽ rất thoải mái. Hồng Hải Nhi, lúc vừa mới bắt đầu ngồi máy bay, cũng có chút hưng phấn. Thế nhưng sau khi bay được một hồi, liền mặt mày chán nản nói với Phương Chính. Sư phụ, cái đồ chơi này chẳng thú vị gì cả. Con không nhanh bằng con bay. Sớm biết như vậy thì con đã mang người bay đi rồi. Hai chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vé máy bay. Phương Chính lập tức cho nó một ánh mắt xem thường nói. Nhập cảnh phải đi qua hải quan. phải làm các loại đăng ký lung tung rối loạn khác. Thiếu một bước trong trình tự là sau khi nhập cảnh sẽ gặp phiền toái. Đương nhiên, nếu chúng ta là lén đi chơi thì cũng không sao. Thế nhưng lần này là đi làm việc, vẫn nên thành thật ngồi ở đây đi. Hồng Hải Nhi bị môi nói, phiền toái. Hàng ghế bên kia là một người nước ngoài, cũng không biết hắn có hiểu ngôn ngữ của Phương Chính hay không. Sau khi hắn liếc mắt nhìn Phương Chính một cái, ánh mắt đó của hắn y như đang nhìn một thằng ngu vậy. Phương Chính liền không rõ, làm gì mà nhìn hắn kiểu đó. Tiếp theo liền nghe thấy người nước ngoài kia dùng tiếng Anh nói với người phụ nữ. Một lớn một nhỏ này bị bệnh. Ồ, không, bọn họ nói gì vậy? Nói gì mà khiến anh kích động như thế? Người phụ nữ kia nói. Không sửng sốt, ánh mắt có chút mơ hồ. Hiển nhiên, hắn cũng chỉ lẩm bẩm. Học một ít ngôn ngữ kia, cũng không hiểu nhặn gì nhiều mấy. Không nghe quá hiểu những gì Phương Chính đang nói. Vì thế sau khi lẩm nhẩm một chút, hắn mới nói. Đứa bé kia muốn dùng máy bay nhập cư trái phép đến Mali. Linda vừa nghe, nhếch miệng cười nói. Một thằng bé nói mà anh cũng tin à? Được rồi, anh nên ngủ đi. Không nhíu mày nổi. Con nít nói năng không suy nghĩ, nhưng cũng thường xuyên là nói thật. Tôi hoài nghi hai người này có vấn đề. Không phải nhập cư trái phép thì cũng có vấn đề gì đó. Cô biết đấy, lần này tôi phải phụ trách an toàn cho suốt chuyến đi của cô. Được rồi, không mà. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó, ngủ đi. Nói xong, người phụ nữ dựa vào ghế ngủ ngay. Thế nhưng, không lại giống như là đề phòng tên cướp, mà nhìn chằm chằm Phương Chính và Hồng Hà Di, nhìn đến mức khiến hai người toàn thân không được thoải mái. Hồng Hà Nhi thì thầm nói, chờ đến khi ta trở về, nhất định phải lấy một cái nồi lớn thiệt lớn, dùng một đống lửa to thật to, hầm một ít người nước ngoài trâu sờm cho đám tiểu yêu ở nhà ăn. Phương Chính trực tiếp đập lên đầu nó một cái cười mắng. Cái thằng nhỏ này, người ta không hiểu ngôn ngữ chúng ta, hiểu nhầm cũng là chuyện thường, con còn không biết xấu hổ mà để bụng hả? Nhưng mà nghe được lời này, trâu sờm càng thêm khẩn trương, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi xuất phát từ sáng sớm, nhưng đang ngủ trên núi cả buổi tối hôm trước, cho nên ban ngày cũng không quá mức buồn ngủ. Thế nhưng lăn lộn một đường từ Đông Bắc đến tận chỗ này cũng đã vào đêm rồi. Ban đêm, con người rất dễ mệt mỏi trả trời. Hồng Hà Nhi vốn hiếu động, bây giờ ngồi một chỗ thì cảm thấy nhàm chán, bởi vậy cũng bắt đầu ngủ. Vốn dĩ Phương Chính cũng muốn ngủ, kết quả liền nhìn thấy trâu sợm kia vẫn ngồi ở đó thổi đau trừng mắt. Cứ nhìn chăm chăm hai người Phương Chính y như đang đề phòng cướp vậy. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ. Trong mắt lớn như vậy, tôi không tin anh có thể trừng cả đêm. 10 tiếng đồng hồ, nói chậm không chậm, mà nói nhanh cũng không nhanh. Một giấc ngủ qua đi, tỉnh lại ăn chút gì đó. Tâm sự một buổi tối là trôi qua. Xuống máy bay, Phương Chính liền hối hận vì đã giáo huấn Hồng Hà Di. Bởi vì phía trước, Châu Sợm nói gì đó với hai vị cảnh sát. Hai gã cảnh sát lập tức đi đến, nói năng loạn xà ngầu. Phương Chính liền hiểu, Râu Sợm nghe được Hồng Hà Nhi nói dùng lửa lớn, cho rằng muốn phóng hỏa đốt máy bay, cho nên mới nhìn chăm chăm Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi cả đêm, xuống máy bay liền báo cảnh sát. Nhìn vẻ mệt mỏi của Râu Sợm, ngay cả vành mắt cũng thâm xị, rốt cuộc Phương Chính cũng hiểu vì sao cái tên này 10 tiếng không ngủ. Ngay cả mắt mở lâu quá thành ra đỏ ngoạch, cũng không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi. Là vì sợ bọn họ phóng hỏa đốt máy bay. Phương Chính thật không biết nên bình luận cái vị con này như thế nào. Nói hắn là lôi phong sóng ừ, hay là ngu ngốc một cách đáng yêu đây. Cuối cùng cảnh sát xác minh tình huống xong, chuẩn bị thả người thì ở bên kia có một người đàn ông sải bước chạy đến. Người chưa tới tiếng nói đã tới trước. Ai da, đây không phải là Phương Chính đại sư sao? Như thế nào, các người có ý kiến với Mali chúng tôi sao? Thế nhưng muốn đốt cháy máy bay à? Tôi nghe nói hòa thượng các ngươi có thói quen tự thiêu. Chẳng lẽ hiện tại lại lưu hành hỏa táng chứ không à? Âm thanh này nghe tới liền chói tai, rõ ràng đang nguyền rủa người đã chết. Không tra dáng quý ông chút nào cả. Phương Chính hơi hơi nhăn mày lại. Hồng Hà Nhi thì vẻ mặt chán ghét. Hai người nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông mặc âu phục mang giày da. Trên tóc cũng không biết đã nuốt bao nhiêu keo tạo nếp. Bóng nhảy cực kỳ. Người đàn ông có làn da trắng nọn, ánh mắt mang theo ý kiêu ngạo, khiêu khích nghiêm trọng. Người đàn ông vừa tới nơi liền nói với hai gã cảnh sát. Vị này chính là hòa thượng, rất thích hợp chơi với lửa. Cá nhân tôi kiến nghị, vẫn nên điều tra kỹ lưỡng một chút mới tốt. Hai gã cảnh sát có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn là mang Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đi. Chương muốn điên rồi. Trước khi Phương Chính rời đi, người đàn ông hô lớn. Phương Chính chủ trì, chào mừng cậu đến Ma Lì, hy vọng hôm nay cậu có thể ngủ ngon, mộng đẹp còn ở phía sau, nhớ cho kỹ. Tôi tên là Downey Bissiton. Sư phụ, nếu được con muốn đập cho hắn một trận. Hồng Hà Nhi nghiến răng nghiến lời nói. Phương Chính vừa đi vừa nói, tịnh tâm mà, đánh người là không đúng, vũ lực cũng không thể giải quyết được tất cả. Nói xong nhỏ giọng nói tiếp, đừng để cho người ta nhìn thấy. Hồng Hà Nhi vốn dĩ đã ủ trũ gập đuôi, cho rằng Phương Chính muốn nuốt cục tức này xuống. Kết quả vừa nghe đến câu sau, liền vui vẻ ngay lập tức. Giặc chọc trước mắt vẫn là cái tên giặc chọc mà mình biết, báo thù không để lâu, báo ngay tại chỗ. Vì thế Hồng Hà Nhi cười hì hì, xoa tay hầm hè đi. Mà những gì người khác nhìn thấy chính là Phương Chính mang theo Hồng Hà Nhi đi với cảnh sát. Downey ở bên kia vui vẻ nhìn cảnh tượng này. Hắn liếc mắt nhìn Khom râu sợm ở bên cạnh một cái bảo. Ngài Khom hả? Là người báo cáo lên trên bọn họ có khả năng sẽ phóng hỏa à? Đúng vậy thưa ngài. Vừa nãy cảnh sát đã xác nhận là tôi nghe lầm. Hiển nhiên Khom cũng không muốn việc hiểu lầm tiếp tục diễn ra. Downey lắc đầu nói. Rõ ràng là bọn họ cũng không nghiêm túc trong việc điều tra. Thôi được rồi, ngài Khom à. Chuyện này đã không còn liên quan gì đến ngài. Vừa mới nói xong, tay phải Downey đột nhiên giơ lên, tát thẳng vào mặt mình một cái. Downey chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, hắn ngã phịch xuống đất, kinh ngạc hô lên. Ai đánh tôi? Kết quả liền nhìn thấy tấm biển quảng cáo bên cạnh phát ra một tiếng kẹo kẹt, sau đó rớt xuống. Ầm. Downey hét thảm một tiếng. Chân tôi! Sau đó không còn bất kỳ tiếng động nào. Khon cũng hoảng sợ, nhanh chóng gọi người đến hỗ trợ cứu người. Cho đến khi đem được Downey lên xe cứu thương, hắn lại bị một người phóng viên đuổi theo. Thật sự là tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi, ngài Downey giống như là phát điên vậy, đột nhiên tự tát vào mặt mình một cái. Ôi trời ơi, cô cũng không biết sức lực của ông ta lớn đến cỡ nào đâu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người tự đánh ngã mình. Còn về biển quảng cáo, chắc là do trùng hợp. Lúc ông ta ngã xuống đất không cẩn thận đụng trúng, sau đó liền đổ. Vẻ mặt của Khôn cũng ngơ ngác. Đến lúc này ngay cả hắn cũng không dám tin hoàn toàn những gì mình đang nói. Thưa ngài, không phải là tôi không tin lời ngài. Người đó tự tát vào miệng mình à? Vâng, tôi miễn cưỡng tin. Thế nhưng, phía dưới biển quảng cáo là sắt thép được hàn xuống đất. Tôi đã từng thử qua. Đừng nói là đụng phải. Ngay cả hai người dùng hết sức lực cũng không đẩy ngã được nó. Nữ phóng viên nghi ngờ hỏi. Khôn gần như là miếu máu nói. Thôi đừng hỏi nữa. Có thể là do tôi cả đêm không ngủ nên sinh ra ảo giác, hoặc là hậu quả của việc say máy bay. Dù sao, mẹ nó, bắt đầu từ ngày hôm qua đến giờ, những gì tôi nhìn được nghe được đều không liên quan gì đến thực tế. Ngay cả tôi cũng không muốn tin. Nói xong, Khôn chạy. Nữ phóng viên ngơ ngác, hoàn toàn không rõ Khôn đang phát điên cái gì. Thế nhưng sau khi cô phỏng vấn những người chứng kiến khác thì đều nhận được đáp án giống nhau. Bỗng nhiên cô cảm thấy cô cũng sắp phát điên đến nơi rồi. Cùng lúc đó, Mali, trong một khu biệt thự ở bên bờ sông, có hai người đàn ông đang nhàn nhã ngồi phẩm trà. Ngày đó Phương Chính đã đến đây. Ngài Phil, ngài chuẩn bị ứng phó từ đó như thế nào? Nghe nói hắn ta không phải là người thường, mà là một vị thượng tăng biết dùng thần thông. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mỉm cười nói. Người đàn ông ngồi đối diện có mái tóc khá dài. Hắn từ lưng vào trên ghế ngồi, gác hai chân lên bàn, tùy ý nói. Bận tâm. Đừng đùa chứ. Tuy rằng tin tức tình báo từ nơi đó báo về đúng là như thế, nhưng anh tin sao? Nếu hắn là thần tăng, vậy tôi chính là siêu nhân rồi. Nói xong, người đàn ông cầm lấy một ly cà phê bên cạnh, nhấp một ngụm nói. Tôi đã bảo Downey đi xử lý. Một người nước ngoài lại muốn đấu với chúng ta ở đây sao? Thật là buồn cười. Tôi có cả ngàn vạn phương pháp khiến hắn phải cút đi. Mà phải tự nguyện cút đi nữa kìa. Xem ra, đối với sự việc lần này, có vẻ như ngài Phil rất là tự tin. Thế nhưng, chuyện của chúng ta đã bị chính phủ của Phương Chính biết. Bên đó sẽ không bỏ qua chuyện này. Người đàn ông nói, sẽ không bỏ qua chuyện này à? Anh họ thân yêu của tôi ơi, mấy ông cậu của chúng ta sẽ không để cho tôi bị ăn hiếp đúng không? Huống chi, tôi cũng không phải vì bản thân tôi, mà là vì lợi ích của toàn dân. Hơn nữa, anh à, Tất cả những gì tôi làm đều là để ủng hộ anh. Chỉ cần tôi thành công, vị trí tộc trưởng của Rosier sẽ thuộc về anh. Còn nếu tôi không thành công, vậy ác vị trí kia sẽ thuộc về Martell. Phil ngồi thẳng lên, nhìn người đàn ông trước mắt nói. Người đàn ông trước mắt là Altay Rosius, là người con thứ hai của gia tộc Rosius lâu đời. Tuy hắn chỉ là con thứ, nhưng lại có năng lực ganh đua cao thấp với trưởng tử Rosius. Trưởng tử Martell của gia tộc Rosius không xứng đáng là một người thừa kế. Nói hắn là kẻ ăn chơi trác táng mới đúng hơn. Quanh năm suốt tháng không thấy được việc gì ra hụm. Ngược lại, Altay cực kỳ am hiểu kinh doanh. Ở gia tộc Rosius có nhiều người ủng hộ Altay thay Martell. Nhưng tộc trưởng đương nhiên lại có xu hướng thiên vị Martell. Mắt thấy ngày bầu tộc trưởng sắp tới, Altay gấp hơn ai hết. Hắn cần lập một công lao thật lớn, đẩy bản thân đến vị trí tộc trưởng. Đưa Gaia lên đỉnh cao của y học thế giới. Có được bí mật y học của phương chính là một phần quan trọng trong kế hoạch của hắn. Hắn biết rõ, thế giới ngày nay, mặc dù năng lượng và công nghệ thông tin mang lại rất nhiều thuận lợi, nhưng thứ thật sự mang lại tiền bạc vẫn là khống chế việc sống chết. Ai có thể khống chế y học tương lai, người đó chính là bá chủ của thế giới này, vị vua không ngài. Matthew lại là quân cờ quan trọng của Altay, cho nên Altay cười nói. Em họ thân yêu của tôi ơi, cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình để giúp cậu đối kháng bọn họ. Hơn nữa, theo như tôi được biết, dường như chúng ta đã mở ra một tiền đề tốt đẹp. Có không ít nơi mang ý tưởng giống chúng ta. Nếu mọi người đều là kẻ trộm, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại, chúng ta còn được ủng hộ từ trong lẫn ngoài tối. Áp lực của chúng ta không lớn như thoạt nhìn từ bên ngoài. Tôi đã mua được một bộ phận nghị viên của chính phủ bên kia. Hơn nữa, có bạn bè ủng hộ. Cho dù Tổng thống có phản đối cách làm của chúng ta, mắng chúng ta là kẻ ăn trộm, thì hiện tại hắn cũng không có năng lực quản lý chúng ta. Hắn còn một đống việc rối rắm cần phải xử lý nữa kìa. Cố lên đi, một khi thành công. Chúng ta chính là vị vua không ngai của thế giới này. Phil nghe được lời này, liền cười rất là vui vẻ, hắn vỗ tay một cái nói. Vậy là tốt rồi, thế thì tôi sẽ thoải mái chơi đùa với tên hòa thượng kia, để cho hắn cảm nhận một chút sự nhiệt tình của Mà Lì. Altay giơ chén rượu lên nói. Vị vương niệm của chúng ta, cùng ly. Cùng ly. Phil cũng cùng ly. Cùng lúc đó, cuộc sống của Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi vừa mới đánh ngựa xong, quá thật không thoải mái chút nào. Sau khi bị cảnh sát mang đi, Phương Chính bị nhốt trong phòng tối, không ai để ý. Mà dường như cảnh sát cũng không có ý định hỏi han thêm bất cứ thứ gì. Chương Hồ Ly, ôi Hồ Ly. Đối với rất nhiều người mà nói, phòng tối chính là một nơi kinh khủng. Thế nhưng đối với Phương Chính mà nói, thì hoàn toàn không sao cả. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng bên kia. Lần trang hạt. Niệm kinh văn, trong lòng cảm thấy thật yên tĩnh, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu hay uất nghẹn nào. Bởi vì Hồng Hải Nhi vẫn là một đứa nhỏ, xuất phát từ các loại suy xét, nó không bị nhốt lại mà được ra bên ngoài ngồi chờ. Thậm chí còn có một đứa cảnh sát nói chuyện phím với nó, cho nó đủ loại món ăn vặt, thơm ngon, nên nó cũng quên mất Phương Chính. Nó cho rằng đãi ngộ của Phương Chính khẳng định còn tốt hơn cả nó, dù sao đó chính là sư phụ, căn bản không cần lo lắng. Hồn nhiên không biết sư phụ của nó đang bấm đồng hồ khấu trừ đồ ăn của nó. Nửa giờ sau, rốt cuộc Hồng Hải Nhi cũng cảm thấy không thích hợp, bởi vì nó phát hiện thần thông của nó được khôi phục căn cứ vào kinh nghiệm của cá mặn. Đây là Phương Chính muốn liên hệ với nó. Nó liền nhanh chóng buông tra thần thức tìm được Phương Chính. Sư phụ, đãi ngộ của người hơi bị thảm quá đó, giống như đứng dậy không nổi vậy. Hồng Hải Nhi mang theo cảm giác vui sướng khi người gặp họa hỏi. Phương Chính khẽ gật đầu nói. Quá thật là hơi thảm, vì sư dựa theo tốc độ 10 phút là cắt xén một bữa cơm, hiện giờ đã khấu trừ mất 3 bữa cơm của con rồi. Sư phụ ạ, không cần phải như vậy chứ, người cũng mới vừa khôi phục thần thông cho con mà. Nếu không bây giờ con cướp người ra nhé. Hồng Hải Nhi mếu máo kêu lên, nhất chỉ tự có trừng phạt nào nặng nhất, đương nhiên nặng cơm. Trước kia, Hồng Hải Nhi cũng vậy, mà cá mặn cũng thế, bọn chúng có thần thông trong người. Phun ra nuốt vào nguyên khí của trời đất, căn bản không biết cái gì gọi là đói, cái gì ăn, chẳng qua là để phục vụ cho dục vọng thèm ăn mà thôi. Nhưng hiện tại thì không giống, không còn thần thông cảm giác đói khát kia, thật muốn mạng của người ta mà. Quan trọng nhất chính là, chịu đói còn chưa tính, một khi chịu đói thì mấy sư huynh đệ kia liền chơi trò mất dạy ở trước mặt người, ăn đủ thứ thơm ngon đẹp đẽ kia cực kỳ đa dạng, đó mới là thống khổ thực sự. Phương Chính cười nói, được rồi, muốn không bị cắt xén lương thực, chuyện tiếp theo còn tra sức lực là được. Hồng Hải Nhi sửng sốt nói, sư phụ, người đây là có ý gì? Đúng rồi, người thật sự không cần con giúp người tra sao? Phương Chính lắc đầu nói, từ từ tính sau, chúng ta chính là công dân tuân thủ pháp luật. Hồng Hải Nhi chép chép miệng, lại hỏi vài câu, sau khi xác định Phương Chính là tự nguyện, không phải muốn tiết kiệm lương thực để giảm bớt chi tiêu, lúc này mới tiếp tục ăn ngon uống tốt nói chuyện phiếm với nữ cảnh sát xinh đẹp. Cùng lúc đó, đại sứ quán của đại diện Phương Chính tại Mia tức giận nói, ngài Walter, tôi cứ tưởng các người đã rõ rồi chứ, chủ trì Phương Chính là công dân của chúng tôi, ở thời điểm không có chứng cứ, các người không có quyền giam người. Walter ở bên cạnh đối diện cười ha hạ nói, ngài Vương à, không nên tức giận làm gì, tức giận không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, ngài phải hiểu, nơi này là Mali chứ không phải chỗ của ngài. Mặc kệ là người nào, đều phải tuân thủ pháp luật và quy định của chúng tôi. Phương Chính chủ trì có thật sự muốn phóng hỏa đốt máy bay hay không? Trước mắt chúng tôi chưa có chứng cứ để chứng thực. Nhưng bên phía ngài cũng không thể chứng minh rằng hắn chưa từng có suy nghĩ này. Hơn nữa, trước mắt chính là vấn đề của chúng tôi chứ không phải vấn đề của ngài. Mong các ngài đừng can thiệp. Đương nhiên, các ngài cũng không có quyền can thiệp. Tương tự, bọn tôi cũng không có nghĩa vụ phải phối hợp với các ngài. Còn về vấn đề an toàn của công nhân bên ngài, ngài cứ việc yên tâm, điểm này chúng tôi có thể đảm bảo, chẳng qua thời gian điều tra có hơi dài mà thôi. Đại sứ Vương nghe vậy, hơi phẫn nộ nói, ngài Walter, là bạn bè tôi nhất định phải nhắc nhở ngài, giam giữ Phương Chính chủ trì quá lâu, hậu quả thật nghiêm trọng. Walter cười ha ha nói, ngài Vương cũng là bạn bè, tôi cũng nhắc nhở ngài một chút. Lần giam giữ này sẽ rất dài, đến tận khi nào có kết quả mới thôi. Hơn nữa, tôi xin tặng kèm ngài một tin tức, chúng tôi làm theo luật, không sợ bất kỳ phiền toái nào. Được rồi, tôi còn có việc, tôi đi trước, gặp lại sau. Nói xong, quan chờ tắt điện thoại, cười nói với một người đàn ông trung niên đang cười ở trước mặt. Ngài Odas, xem ra người bạn của chúng ta có chút tức giận rồi. Người đàn ông trung niên cười đáp. Ngài Walter, đừng lo, chúng tôi sẽ là đồng minh tốt nhất của các ngài, cùng ly vị hữu nghị của chúng ta. Walter nâng chén, hai người chạm cốc, dường như tất cả tốt đẹp đều sắp tới với hai người. Cùng lúc đó, đại sứ Vương đang chạm cốc, vừa mới nãy còn mặt mày giận dữ, bây giờ đại sứ Vương lại cười ha hả với người trước mặt nói, Walter ngạo mạn kìa, cự tuyệt thiện ý của chúng ta, nếu đã không cần chúng ta quan tâm, cũng không cần chúng ta chịu trách nhiệm, vậy thì cứ để Phương Nhân chủ trị tùy ý đi, chỉ mong cục diện rối rắm sau này những tên thuộc hạ phái chủ chiến của Mali có thể dọn sạch sẽ. Lý nữ sĩ, cạn ly. Tôi cũng có chút mong đợi. Vậy tôi đây, liền đi gặp chủ trì Phương Chính. Cạn. Lý nữ sĩ cười nói, đồng thời uống cạn một hơi sạch sẽ. Không bao lâu sau, Phương Chính bị cảnh sát mang đi ra ngoài. Ngồi trước mặt là một người phụ nữ. Người phụ nữ này thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi, tóc gọn mang tai, thoạt nhìn cực kỳ giỏi giang khôn khéo. Cô đeo một cái kính râm lớn, khiến cho người ta không nhìn thấy được đôi mắt của cô, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì. Phương Chính chủ trì, xin chào, tôi là một người bạn của đại sứ Mali. Hắn không đến đây được, nên tôi đến thăm ngài. Phương Chính chủ trì, ở đây có tốt không? Lý nữ sĩ nói, Phương Chính gật gật đầu nói, hết thảy cũng tốt, chính là Mali quá nghèo, phân cho tôi một phòng quá nhỏ, muốn đứng cũng đứng không nổi. Lý nữ sĩ câu mày, cô nhìn về phía cảnh sát bên cạnh. Cảnh sát liền đỏ mặt xoay đầu đi. Lý nữ sĩ cười lạnh một tiếng. Rất tốt, tôi sẽ nói lại sự thật với ngài đại sứ. Nếu như tôi nhớ không lầm, em trai của ngài, Walter, vẫn đang ở chỗ chúng tôi. Đó cũng chẳng phải là một thằng nhóc ngoan ngoãn gì. Nghe được lời này, sắc mặt cảnh sát trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên hắn không chỉ là một cảnh sát đơn thuần, hắn còn là tai mắt của Walter. Phương Chính cười nói. Không ngoan, là phải giáo dục. Lý nữ sĩ gật đầu nói. Quá thật cần phải giáo dục. Chủ trì Phương Chính, tôi chuyển vài lời với ngài đại sứ quán đến cho ngài. Bản thân hắn không có cách nào đến đây, cho nên chỉ có thể nhờ tôi tới. Phương Chính nhún vai nói. Nói đi, bần tăng đã chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất. Lý nữ sĩ nói. Vậy tôi nói tin tức tốt trước. Tin tức tốt là, chính phủ Mali cũng không có ác ý đối với ngài, nhưng chuyện đốt máy bay thì cần phải điều tra thêm một chút. Thời gian điều tra có khả năng sẽ rất ngắn, cũng có thể sẽ rất dài. Cụ thể như thế nào có lẽ ngài hiểu được ý của bọn họ. Phương Chính gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đây là Mali chuẩn bị nhốt hắn lại, để hắn không thể gây chuyện. Sau đó hợp tác với những tên khốn kiếp khác, tạo thành áp lực cho hắn. Mục tiêu chính là những tâm đắc y học của Phương Chính, thậm chí có khả năng bọn họ sẽ xuống tay với Phương Chính, tranh thủ đạt được càng nhiều tâm đắc y học. Vì thế Phương Chính hỏi, vẫn là nói tin tức xấu đi, tin tức tốt này còn không bằng đuổi cho bận ta một căn phòng lớn hơn. Chương rút được thứ thú vị. Nữ sĩ tiếp tục nói, hiện tại ngài đang ở Mali, chính phủ chúng tôi không thể trực tiếp giúp ngài, vì phải dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của đối phương. Nghe được lời này, trong mắt viên cảnh sát kia hiện lên vẻ đắc ý. Lý nữ sĩ tiếp tục nói, tương tự như vậy, mọi thứ ngài làm tại Mali không liên quan gì đến chính phủ ở nhà. Chính phủ cũng sẽ không vì bất kỳ nguyên nhân nào mà có bất kỳ yêu cầu hay là quạt thuốc nào với ngài. Tuy nhiên, tất cả những chuyện ngài làm, chính phủ đồng ý giúp ngài gánh vác hậu quả. Cảnh sát có vẻ không thể hiểu được khi nghe thấy những lời này, tên trọc này đã bị bắt. Hằng ngày phải ngồi sởm trong phòng tối, còn có thể làm ra hậu quả gì chứ? Có phải bên kia bị gì không? Phương Chính lại cười, hắn hiểu rõ ý tứ của chính phủ, mấy lời này nếu được phiên dịch trừng trụi một chút, thì có nghĩa là, ngài nha, cứ thoải mái làm đi ha, trời sập xuống thì có người chống. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa để cho Phương Chính làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm. Mà chính phủ tin tưởng hắn có thể cầm cân nảy mực mà thôi. Nếu chính phủ tín nhiệm mình như thế, vậy Phương Chính có thể nói cái gì? Hắn cười ha hả, chỉ cảm thấy chút băn khoăn trong lòng đã biến mất sạch sẽ. Toàn thân nhẹ nhàng, tươi cười trên mặt vô cùng sáng lạng. Phương Chính cười nói, Bần Tăng đã hiểu. Cảm ơn thí chủ. Thế nhưng Bần Tăng cho rằng, nếu đã tới Mali, thì nên tuân thủ pháp luật của Mali. Cho nên Bần Tăng liền chờ ở đây. Bần Tăng muốn nhìn thử một chút, rốt cuộc chính phủ Mali có thể nhốt Bần Tăng bao lâu. Cảnh sát bĩu môi, hăng trước muốn nói một câu, nhốt mày đến chết. Lý nữ sĩ liền cười nói, đó là lựa chọn của đại sư, chúng tôi cũng không can thiệp. Nên nói đều đã nói, tôi xin tạm biệt, không quấy rầy đại sư nữa. A-di-đà Phật, thí chủ đi thông thả. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. Lý nữ sĩ cười gật đầu xoay người rời đi. Phương Chính ngoan ngoãn đi theo cảnh sát trở về phòng tối. Hiển nhiên cảnh sát cũng không có định cấp cho Phương Chính một cái phòng giam khác rộng hơn một chút. Phương Chính cũng rõ ràng đây là có người muốn ra oai phủ đầu với hắn. Những chuyện sẽ xảy ra phía sau còn nhiều lắm. Chẳng qua Phương Chính cũng không vội. Hắn ngồi ở trong phòng tối yên lặng lấy áo cà sa ra. Lúc bị bắt, Phương Chính liền dùng nhất mộng hoàng lương để gói áo cà sa này lại rồi giấu đi. Tuy rằng áo cà sa này có điểm xấu nhưng công dụng của nó lại không thể thay thế. Mặc áo cà sa vào, Phương Chính nói thầm trong lòng. Hệ thống, có phải Bần Tăng còn một lần trút thăm trúng thưởng đúng không? Đúng vậy, hiện tại bắt đầu trút thăm trúng thưởng phải không? Phương Chính gật đầu. Đúng vậy, hiện tại bắt đầu trút. A-di-đà Phật, nhất chỉ lão cha phụ hộ, hy vọng trút được thứ tốt một chút. Phương Chính vừa nghĩ xong, liền nghe hệ thống nói, chúc mừng người, đạt được một con búp bê cấu kỉnh. Nhận không? Căn cứ theo nguyên tắc, xuất phẩm của hệ thống đều là tinh phẩm, Phương Chính lập tức gật đầu lựa chọn nhận lấy. Ngay sau đó, trước mặt Phương Chính xuất hiện một luồng Phật quang. Trong Phật quang có một hình người bằng gỗ. Phương Chính cầm trong tay cẩn thận quan sát, phát hiện đấy là một người gỗ đơn giản không có gương mặt cụ thể. Nếu như ném trên vỉa hè, nhiều nhất là một tệ một cái, hơn nữa Phương Chính ngay cả xem cũng không thèm xem. Nhưng vật trước mắt này không hề giống. Xuất phẩm của hệ thống không có khả năng là một con búp bê đơn giản. Phương Chính lập tức xem xét tư liệu người gỗ ở trong đầu. Búp bê cấu kỉnh, đây không phải là xuất phẩm của Linh Sơn, mà là xuất phẩm của Thiên Định, là chế tác của Sao Chổi. Người gỗ được điêu khắc từ linh mộc trên cửu thiên, nước lửa không xâm, đau thương bất nhập, quan trọng là cực kỳ có linh tính, toàn thân ngôi sao chổi tinh quang bao phủ, vận đen vào đầu, nhưng bản thân nó cùng chủ nhân của nó sẽ không bị vận đen tập kích, ngược lại người tới gần nó đều sẽ xui xẻo. Mặt khác, chỉ cần viết xuống tên đối phương ở trên người nó rồi ném xuống mặt đất, nói với nó, bà bối đứng dậy, thì búp bê cấu kỉnh có thể biến hóa thành bộ dáng đối phương, tự hoạt động được. Nó rất có linh tính, rất có linh tính, rất có linh tính, chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Phương Chính nhìn đến đó, đôi mắt tức khắc sáng lên, sau đó vẻ mặt xấu xa nở nụ cười. Hệ thống Quỳnh, đa tạ. Nếu đặt búp bê cấu kỉnh này trong tình huống thường ngày, tuy rằng có thể ghê tởm người ta, nhưng tác dụng không lớn. Rốt cuộc, người chơi dọc Phương Chính kỳ thật cũng không nhiều, thu thập mấy tên đệ tử. Phương Chính tự mình tới là được, không cần phải dùng cái thứ sát khí nồng nặc này. Nhưng hiện tại, nó tuyệt đối là thứ tốt hiếm có. Phương Chính nghĩ đến đây, lập tức viết xuống thân búp bê hai chữ Phương Chính, sau đó ném xuống mặt đất. Chỉ thấy búp bê rơi xuống đất giống như một vũng bụng. Rõ ràng là thân thể làm từ gỗ, khi rơi xuống lại có cảm giác như một cục tẩy rơi trên mặt đất. Cực kỳ kỳ quái. Phương Chính cũng mặc kệ nó, tiếp tục nói. Bảo bối, lại đây. Tiếp theo đó người gỗ mềm oặt trên mặt đất, lập tức uống a uống éo, sau đó giống như chưa được ăn no mà đứng lên. Đánh giá toàn thân Phương Chính một chút rồi ngáp một cái, sau đó làm một động tác kỳ quặc, một tay lôi đầu mình, một tay kéo chân mình, rồi dùng sức kéo ra. Quỷ dị như vậy, tự kéo cao bản thân. Sau đó, nó giữ chặt bả vai Phương Chính. Lúc Phương Chính còn không có phản ứng, nó liền ngửa đầu ra sau rồi đập vào trên mặt Phương Chính. Lúc ấy Phương Chính hoảng sợ thầm nghĩ, có phải con búp bê này bị điên rồi hay không? Vẫn là cảm thấy biến thành một kẻ không có tóc, chi bằng trực tiếp chết đi cho xong mà. Vì thế mới đập luôn vào mặt của Bần Tăng, cầu sự siêu thoát sao? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, Phương Chính đã cảm giác trên mặt lạnh lẽo một hồi. Gương mặt của người gỗ kia y như thạch trái cây, đập vào mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo. Lúc đó kéo mặt ra, giống như tháo xuống một lớp mặt nạ, sau đó Phương Chính liền nhìn thấy trên mặt trơn nhẵn của người gỗ kia xuất hiện một bộ ngũ quan. Tiếp đó, lớp ngoài của người gỗ hóa thành ra màu da người, rồi toàn thân nó đều xảy ra biến đổi, thậm chí ngay cả Bạch Nguyệt Tân Y cũng xuất hiện. Một tên Phương Chính sống sờ sờ khác đứng ở trước mặt Phương Chính. Phương Chính cẩn thận quan sát đối phương thế nhưng giống mình như đúc. Người nọ ngẫu nhiên cũng bất động, đứng ở chỗ kia như thể sẽ không động đậy. Phương Chính nhéo nhéo mặt cô nó, làn da có độ đàn hồi, vạch miệng ra nhìn thử, có hàm răng, có đầu lưỡi. Sau đó suy nghĩ của Phương Chính liền chuyển động, người gỗ trước mắt như được trao cho linh hồn, trong mắt hơi hơi giật giật, mí mắt chớp chớp, nó nhếch miệng cười với Phương Chính. Chủ nhân, người muốn cho ta đi gạt ai? Phương Chính vừa nghe, trên trán liền đen thui, không hổ là xuất phẩm của sao chổi, vừa mở miệng ra đã nồng nặc mùi sao chổi. Phương Chính nói, người ngồi ở đây thay thế Bần Tăng, mặc kệ ai đến, gạt một người là được một người, gạt hai người là được cả đồi. Được rồi. Người gỗ vui vẻ vỗ tay một cái, sau đó liền ngơ ngác nhìn Phương Chính nói, sao người còn không đi? Phương Chính sửng sốt, đi à, hắn đi đâu? Người gỗ nói, người không đi, ta biết ngồi ở đâu. Chọn cái chỗ nhỏ xíu như vậy, người không thấy mỏi à? Chương xui xẻo mấy ngày liền. Lúc này Phương Chính mới phát hiện, người gỗ biến lớn, không gian nơi này lại quá chật hẹp, người gỗ đứng ở kia không thể không vặn thân mình. Lắc đầu đầy bất đắc dĩ, Phương Chính ý bảo người gỗ đứng nép vào trong một chút, hắn đi ra ngoài nhìn thử. Người gỗ lập tức lui hẳn vào trong, Phương Chính quan sát song sắt của nhà giam, đôi tay hắn dùng sức bẻ một cái, song sắt liền phát ra âm thanh trầm đục, một lỗ hổng được tạo ra đủ để một người chui lọt. Phương Chính đi ra, lại sửa xong sắc trở lại trạng thái ban đầu, sau đó hắn sửa sang quần áo nói. Ngươi ngủ ở đây lừa người ta, Bần Tăng đi trước. Yên tâm, lừa bọn họ bán luôn quần cọc. Người gỗ bên trong cười ha ha nói. Phương Chính cũng cười theo, sau đó xoay người đi, đi thẳng ra bên ngoài. Đám phạm nhân bị tạm giam vốn cũng đang chán đến chết, đờ đẫn ngồi ở kia ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đúng lúc này một hòa thượng mặc tăng y màu trắng vui vẻ đi ngang qua. Mọi người liếc mắt nhìn một cái, tuy tò mò nhưng cũng không để ý gì nhiều. Phương Chính nhìn thấy cảnh sát liền mở nhất vọng hoàng lương ra, dẫn đối phương mở cửa thả hắn ra. Tới đại sảnh của cục cảnh sát, Phương Chính liền xa sầm mặt, thằng nhóc Hồng Hà Nhi kia đang nằm ở trên bàn, ôm một bình sữa uống hết sức vui vẻ. Bên cạnh còn có một nữ cảnh sát đang dùng một món đồ chơi trêu chọc nó liên tục. Ngẫm lại cảnh tượng mà mình gặp phải, lại nhìn cảnh tượng mà đứa nhỏ này gặp phải, Phương Chính thầm hô thật là không công bằng. Nếu nói đến dễ thương, hắn cũng rất dễ thương mà. Sao không ai chăm sóc hắn như thế? A-di-đà-phật, bất công. Phương Chính có thể dùng nhất vọng hoàng lương qua mặt những người khác, nhưng lại không thể gạt được Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi lập tức lại thấy được Phương Chính. Nó nhanh chóng ném bình sữa xuống, mặt mày đỏ bừng nhìn Phương Chính. Phương Chính cười ha ha. người mấy ngàn tuổi uống sữa, không tồi, không tồi. Hồng Hà Nhi ho khan một tiếng, nhìn nữ cảnh sát bên cạnh, nó vung tay lên, phỏng chừng cũng khiến cho đối phương lâm vào ảo giác. Dù sao nó cũng có vẻ như đang nói chuyện với không khí. Lúc này, Hồng Hà Nhi mới tung ta tung tăng chạy tới hỏi. Sư phụ, sao người ra đây rồi? Không ra, con tính ở bên trong ăn Tết sao? Đi thôi. Phương Chính nói xong, mang theo Hồng Hà Nhi ra khỏi cục cảnh sát. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy Donnie ngồi ở trên xe lăn cùng hai người khác. Bước xuống từ một chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng. Hai người kia đẩy Downey mặt mày xa xầm đi vào cục cảnh sát. Đi ngang qua, Phương Chính nghe được Downey lẩm bẩm. Bị thương cũng không được nghỉ ngơi. Cái tên hòa thượng đáng chết, sao mày còn chưa chết đi cho xong? Hồng Hải Nhi ngửa đầu hỏi Phương Chính. Sư phụ, xem ra xuống tay nhẹ quá, có cần bổ thêm một dao không? Phương Chính lắc đầu nói. Không cần, lần này có người bổ giùm rồi, đi thôi. Ờ, sư phụ, chúng ta đi đâu? Nơi này quá lạ lắm. Vẻ mặt Hồng Hải Nhi thật sự mờ mịt. Tuy rằng nó có thần thông, tuy rằng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bất kỳ kẻ nào, nhưng nó không nhận được mặt chữ ở nơi này. Nó không biết mặt chữ liền đồng nghĩa với việc thất học. Một tên thất học trong thành phố lớn, chẳng khác nào là một kẻ mù, muốn đi đâu cũng gặp phiền. Tuy rằng Phương Chính cũng là như thế, nhưng biểu hiện của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn bình tĩnh cười nói. Đã đi siêu xe bao giờ chưa? Hồng Hải Nhi lắc đầu nói. Máy bay có tính không? Đi, vì sự mà con đi ngồi siêu xe. Phương Chính vỗ lên đầu Hồng Hải Nhi một cái, chạy băng băng về phía đau đi, vừa mới đi xuống. Đôi mắt Hồng Hải Nhi tức khắc sáng ngời, nó hiểu rõ ý Phương Chính, cười ha ha nói. Cái này hay. Phương Chính dẫn tài xế tiến vào giấc mộng hoàng lương trong nháy mắt, khiến hắn khi nhìn vào Phương Chính sẽ thấy đó là Đào Nì. Tuy rằng hắn có chút buồn bực, sao Đào Nì lại để một thằng nhỏ đẩy xe lăn trở về rồi? Nhưng chuyện của ông chủ hắn không có tư cách hỏi nhiều. Phương Chính lên xe, hắn ân cần hỏi thăm. Phương Chính xe dịch mông, tìm vị trí thoải mái nhất nổi. Từ đâu đến thì về lại đó. Tài xế nghe mà chẳng hiểu nổi, nhưng cũng đã rõ ý tứ của Phương Chính. Hắn nhấn chân ga, lái xe đi mất. Cảnh vệ trước cục cảnh sát thì mặt mày ngơ ngác. Tài xế này có đau đi, sao không đợi ông chủ nhà mình ra đã lái xe đi mất rồi? Thế nhưng chuyện của công ty nhà người ta, bọn họ cũng lười quản, cũng lười đi thông báo. Cùng lúc đó bên ngoài phòng tối, đau đi ngồi ở trên xe lăn, nhìn Phương Chính ngồi trong phòng tối, vẻ mặt đắc ý cười nói. Phương Chính chủ trì, đã lâu không gặp. Ha ha. Phương Chính ở bên trong ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với Đao Ni, sau đó dịch tới sát cửa nói. Quả thật là đã lâu không gặp, xe lăn của ông không tệ nhỉ. Phương Chính chủ trì, ý của cậu là cậu muốn nói chân của tôi hỏng rồi sao? Người phương Đông các người chính là thích quanh co lòng vòng, không dứt khoát tí nào. Đao Ni lắc đầu cảm thán, cộng thêm nói móc xong, kết quả vừa mới nói xong liền nghe được thanh âm kỳ quái. Đao Ni theo bản năng hỏi, thanh âm gì thế? Hai gã thủ hạ ở phía sau theo bản năng nhìn vào chiếc xe lăn của hắn. Đao Ni bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, bởi vì hắn cảm giác được phía dưới mông có hơi nóng. Đao Ni làm tổng giám đốc công ty, tuy rằng lúc này mới phải ngồi xe lăn, nhưng đây cũng là loại xe lăn tiên tiến nhất. Tuy rằng so với cái xe lăn giá trị mấy trăm triệu của vị giáo sư vật lý kia thì kém hơn, nhưng nó thuộc nhãn hiệu cao cấp nhất. Quan trọng là công ty gia công kia là công ty trực thuộc công ty gì à? Sản phẩm nhà mình, dùng rất yên tâm. Xe lăn này là xe lăn cơ năng, phía dưới có một cục pin lớn, pin này giúp cho xe lăn chạy được như xe điện. Khi chạy bình thường, tốc độ không hề chậm, nếu chạy nhanh liên tục có thể lên đến 100 km tuổi thọ pin. Thế nhưng trước mắt hắn bỗng nhiên cảm thấy phía dưới mông tự hồ không phải pin mà là một quả bơm. Mau nâng tôi đi ra chỗ khác, Downey kêu to. Lúc hai gã thủ hạ mới vừa đứng dậy muốn ôm hắn lên thì oanh một tiếng, mọi người chỉ thấy một bóng người bay lên trời, tiếp theo ánh lửa tận trời, cuối cùng là một tiếng kêu thảm thiết, bụi mù tràn ngập, máu tươi bắn tung tóe, còn có cả mùi hôi thối của thịt bị cháy khét. Chờ đến khi hai gã thủ hạ bò dậy xem xét Downey thì chỉ thấy Downey đang quỳ sạp trên mặt đất, ngao ngao kêu to, mong tôi, mong tôi. Hai gã thủ hạ nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trên mông của Downey cắm một đoạn sắt thép. Cũng không biết là cái thứ gì, dù sao cắm vào rất sâu, máu tươi chảy ồ ạt, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hai người theo bản năng cũng cảm thấy Cúc Hoa căng thẳng cực kỳ. Cũng may hai người phản ứng nhanh, nhanh chóng đi tìm người hỗ trợ nâng Đao Ni lên, sau đó chạy nhanh ra ngoài đi tìm bác sĩ. Còn về Phương Chính à, bọn họ không có thời gian phản ứng. Nhưng mà, chạy nhanh thật là nhanh. Đến khi ra đến cửa, hai người trợn tròn mắt. Xe đâu? Gọi điện thoại, không ai tiếp. Rơi vào đường cùng, cảnh sát phải dùng xe cảnh sát đem Đao Ni đưa đến bệnh viện. Cùng lúc đó, ở chỗ Phiêu cũng nhận được tin tức. Phiêu câu bày nói, lại bị thương à? Vẫn là ở mông sao? Cái tên Đao Ni này trước cuộc đang làm cái quái gì vậy? Ngài Phiêu, chuyện này có chút kỳ quái. Đao Ni tiếp xúc Phương Chính lần đầu tiên đã bị đè gãy chân. Lần thứ hai thì Cúc Hoa bị đâm. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trong truyền thuyết, Phương Chính chính là có pháp lực, có thần thông, không phải hòa thượng bình thường. Ngài xem... Người bên kia điện thoại nói nhỏ. Chương, tôi không sợ. Phiêu hừ lạnh một tiếng nói. Thần thông pháp lực là cái chó má gì? Chẳng qua là ba trò trẻ trách, bọn kia dùng để lừa bịp người ta mà thôi. Cho quét đi. Tôi không tin, hòa thượng kia thực sự tài giỏi như vậy. Nửa giờ sau, trong cục cảnh sát, trước mặt người cũ xuất hiện một người đàn ông thân hình cường tráng. Người đàn ông này có quả đầu trọc lóc, trên mặt có vết sẹo do bị dao chém. Vẻ mặt hung hăng, đôi tay hắn chụp lấy song sắt, rít gào nói. Thằng nhóc, tao không thích nói mấy lời thừa thải, nói cho tao nghe điều tao muốn biết, tao sẽ giúp cho mày ra ngoài, nếu không, mày cứ chờ chết già ở đây đi. Người gỗ ngồi ở bên trong hơi hơi ngẩng đầu lên, cười dịu dàng nói với hắn. Ông không nên chụp lên song sắt. Có ý gì? Quét sỏi. Đúng lúc này, cũng không biết vì sao, chân nhà đột nhiên vỡ ra. Tiếp sau đó, một sợi dây điện bị đứt rơi xuống chạm vào song sắt. Ngay sau đó, một mùi thịt độc đáo lại bốc lên lần nữa. Đúng lúc này, có một cái chân thò ra đá vào người Quýt. Quýt lập tức bay ra ngoài, cả người trung trung, hai mắt trắng giả, hôn mê tại chỗ. Người gỗ lại ngồi xuống, rung đùi đắc ý nói, thật là một đứa nhỏ xui xẻo, nếu không phải mình ở đây, thì đã bị điện giật đến chết rồi. Không bao lâu sau, xe cảnh sát lại gào thét, một người đàn ông cường tráng bị đám cảnh sát nâng vào bệnh viện. Phiêu ở bên kia kêu lên, cái gì? West bị điện giật à? Trần nhà bỗng nhiên nứt ra, có thể là do đã lâu rồi không tu sửa. Sao cậu không nói với tôi, là do thận xét, làm luôn đi. Ngài Phiêu à, chuyên gia đã đi xem xét, quá thực là do lâu ngày không được tu sửa, có lẽ là trùng hợp, hoặc là khả năng không trùng hợp, mà là do thận thông. Đối phương nói, cậu còn nói tới thận thông lần nữa, liền cuốn gói cút đi ngay cho tôi. Phiêu dập mấy cái rầm. Nhưng hiện nhiên, tắt điện thoại cũng không thể giải quyết được vấn đề, vì thế hắn lại gọi điện thoại bảo, John, cậu đi đi. John chính là tên nhóc xui xẻo đã báo cáo tình hình hai lần kia. Hắn vừa nghe thấy thế liền đôn nóng miểu máu nói, ông chủ tôi trung thành tận tâm với ngài mà, cho nên tôi mới bảo cậu đi, nếu làm tốt, thăng chức tăng lương. Phiêu nói, John nói, ông chủ không cần thăng chức, không cần tăng lương đâu, cái kia có thể cho tôi trang bị một đội y bác sĩ trước không? Tôi còn chuẩn bị cho cậu một đội ngũ tang lễ nữa. Còn nói nhảm thì ăn thêm một viên đạn. Cậu muốn hay không? Phiêu thật sự tức điên rồi. Hắn quyết định, nếu John làm không xong chuyện này thì bảo cậu ta cút luôn đi. Không bao lâu sau, trên vũ trang hạng nặng, đầu đội mũ sắt xuất hiện ở bên ngoài phòng tối, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh của bản thân hỏi. Phương Chính chủ trị, hẳn là ngài đã rõ ràng tình huống lúc này, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ cần ngài đứng ra nói một câu, thuốc chữa bệnh bạch cầu của công ty chúng tôi là sản phẩm do chúng tôi tự mình nghiên cứu ra, chúng tôi đảm bảo sẽ lập tức thả ngài rời đi. Đương nhiên nếu ngài tình nguyện chia sẻ y học tâm đắc của ngài với chúng tôi cũng tình nguyện trả cho ngài một khoản thù lao phong phú. Đến lúc đó ngài cũng không cần tiếp tục phải làm hòa thượng chịu khổ nữa, ngài có thể hoàn tục, muốn gì được nấy, như vậy không tốt sao? Người gỗ liên tục gật đầu nói, anh nói rất hay, tôi cũng cảm thấy không tội. Nói như vậy, ngài đáp ứng rồi. John kích động hỏi, người gỗ nói, tôi đương nhiên không thành vấn đề là tôi đáp ứng thì có ích gì? Có ý gì? John không rõ ý của người gỗ. Đúng lúc này cảnh vệ đứng ở một bên bỗng nhiên, kinh ngạc hô lên, người nào? Đồng thời cảnh vệ móc súng lục ra, kết quả khi súng lục vừa mới mở chốt, xoay sang hướng khác thì đột nhiên đùng một tiếng, súng nổ. John cúi đầu nhìn vết đạn trên bụng mình, khóc nức nở. Mình đã biết là không nên tới mà, bác sĩ. Không bao lâu sau, John cũng bị đưa vào trong bệnh viện. Phil nhìn báo cáo trên tay, rầm một cái, hắn nện tập báo cáo lên trên bàn, sau đó đuổi tất cả mọi người ra bên ngoài. Hắn ngồi ở trên ghế, vò đầu bứt tóc, hắn bỗng nhiên phát hiện chuyện này tự hồ thật sự có điểm quỷ dị. Tuy rằng vô luận là từ phía người chứng kiến hay là xem lại trên camera tất cả đều chỉ là trùng hợp, thế nhưng một lần thì hắn tin, hai lần hắn cũng tin, liên tiếp phát sinh bắt đầu hắn hoài nghi. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp, cho dù là trùng hợp cũng không đến mức liên tục trùng hợp như thế. Hắn rất muốn đi gặp Phương Chính, muốn biết cho rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng khi tưởng tượng đến ba tên thủ hạ ngã xuống không thể hiểu được, trong đầu hắn liền cảm thấy e ngại, cuối cùng đành từ bỏ. Hắn quyết định cứ để đó, nhốt Phương Chính một thời gian lại nói tiếp, nếu không thể đồng ý, vậy khiến hắn tịch mịch tra tấn hắn. Nhưng Phil còn chưa nghĩ xong, đã nghe cục cảnh sát gọi điện thoại tới. Ngài Phil, sự tình không hay rồi. Làm sao vậy? Phil có một dự cảm không tốt chút nào. Cục cảnh sát mất điện. Đối phương nói, cấp điện thì cậu đi tìm cục điện lực, tìm tôi làm gì? Phil thật muốn đánh chết đối phương. Vấn đề là điện chưa được khôi phục, nước cũng bị cắt theo, sau đó từng người một đổ bệnh, trần nhà bị vỡ, màn hình bị bể, ngay cả bộ cậu cũng đứt toát. Hiện giờ cục cảnh sát loạn thành một đống hồi dáng rồi. Ý tôi là, ngài xem có thể đổi tên hòa thượng kia đến nơi khác trước không? Đối phương mếu máo nói. Phil vừa nghe chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đổi nơi khác à? Mẹ nó, đấy chính là một cái sao chổi, hắn biết đổi đi đâu? Phil nói, người anh em à, cậu có thể liên hệ với cục cảnh sát khác để dời tên hòa thượng kia qua đó mà. Liên hệ rồi, nhưng không ai chịu cả. Bây giờ tin tức đã lan trọng, ai cũng biết đây là một tên hòa thượng có thần thông. Một hòa thượng như vậy, còn ai dám nhốt đây? Nếu không hay là ngài tự mình mang hắn đi. Đối phương hỏi, tôi... Phil đang muốn nổi giận, một tiếng điện thoại khác vang lên. Hắn tùy tiện nhấn nghe, liền nghe mỹ nữ lễ tân ở dưới lầu nói, ngài Phil, có một tên là đại sư Phương Chính muốn gặp mặt ngài. Phil tức khắc ngây ngẩn cả người, nhanh chóng hỏi cảnh sát. Cậu xác định tên hòa thượng kia còn ở chỗ cậu à? Còn chứ, tôi đang quan sát hắn qua phòng theo dõi đây, hiện tại không ai dám đến gần hắn, quá tà môn. Đối phương nói, Phil nhanh chóng mở màn hình theo dõi của mình ra. Quả nhiên trong màn hình là một người đàn ông mặc tăng y màu trắng đang đứng. Hắn có khuôn mặt trắng nõn, đang cười với camera, hàm răng của hắn trắng tinh, dường như còn tỏa ra ánh sáng. Chẳng qua, Phil vừa nhìn đã thấy cả người rét run. Phil nuốt ngậm nước miếng nói, hòa thượng kia để đến chỗ tôi. Cậu nhanh chóng mang cảnh sát đến đây. Nếu tôi xảy ra bất trắc gì, nhất định là do hắn làm. Đối phương vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Thế nhưng lập tức nói, đã biết, đại ca. Đối phương vậy mà lại chính là em trai của Phil. Phil sửa sang lại cổ áo, hít sâu một hơi lẩm bẩm. Mình thật sự muốn nhìn thử xem, hắn ta trước cuộc có bản lĩnh gì, mình không sợ. Sau đó Phil ấm ách cổ họng nói ra một giọng khác. Ngài Phil không có ở đây, nếu có việc xin kiên nhẫn chờ cho. Chương đủ no không? Nói xong, Phil liền tắt ngay điện thoại, mặc kệ lễ tân ngơ ngác. Thưa ngài, thật xin lỗi, ngài Phil không có ở đây. Lễ tân mỉm cười hết sức chuyên nghiệp, nói với Phương Chính. Kết quả, chỉ trong chớp mắt, lễ tân ngay ra, hòa thượng trước mắt đâu rồi? Cùng lúc đó trên cầu thang, hai bóng người một lớn một nhỏ đang nhanh nhẹn leo cầu thang. Phương Chính hỏi, con xác định hắn ở trên lầu à? Hồng Hà Nhi nói, đương nhiên, thần thức của con vừa quét qua, tên kia vừa mới nhận điện thoại, còn nói chuyện nữa, hắn ta đang ở lầu 88, nơi đó chỉ có 3 phòng, rất dễ tìm. Phương Chính gật gật đầu, hai người đều không phải người thường, lầu 88 tuy cao, nhưng đối với hai người mà nói, cũng chẳng khác nào đất bằng. Rất nhanh, lầu 88 hiện lên trước mặt Phương Chính. Phương Chính sửa sang quần áo một chút, hít sâu một hơi, gương mặt tràn đầy tươi cười, đẩy cánh cửa trước mặt ra nói. Phiêu thí chủ, rất vui khi thấy ngài. Mà lúc này, Phiêu vừa mới tắt điện thoại chưa được 2 phút. Phương Chính. Phiêu kinh ngạc hô lên. Nếu hắn nhớ không lầm, 1-2 phút trước, còn ở dưới lầu kia mà, cho dù đi thang máy cũng đâu thể nhanh như vậy được. Phương Chính hào phóng, ngồi đối diện Phiêu, chắp hai tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, đúng là bần tăng. Phiêu thí chủ, ngài cầm đồ của bận tăng có phải nên trả lại hay không? Sắc mặt của Phiêu lập tức trở nên khó coi, thế nhưng hắn vẫn cố nặng ra một nụ cười nói. Phương chính chủ trì, lời ngài mới vừa nói, quả thực tôi nghe không hiểu. Cái gì mà trả lại? Công ty chúng tôi tự nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật, vì cái gì phải đưa cho các người? Phương chính lắc đầu nói. Thí chủ, bần tăng không phải đến đàm phán. Bần tăng chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi. Phiêu thấy Phương chính mặt mũi hiền lành, cũng không giống tên đại ác ma. Hơn nữa hắn cũng đã âm thầm ấn còi bảo nguy. Chỉ vài phút sau, bảo an sẽ phá cửa xông vào đây. Hắn tin tưởng đội bảo an của hắn vẫn có đủ năng lực để bảo vệ hắn. Vì thế Phiêu cũng an tâm không ít. Hắn dựa người vào ghế, bình tĩnh nói. Phương chính chủ trì, tôi đã nói rất rõ ràng, nơi này không có đồ của ngài, ngài không có việc gì ở đây cả. Đương nhiên, là chủ nhà, tôi rất vui lòng, mời ngài ăn bữa cơm. Câu cuối cùng cố Phiêu nói chẳng qua là để trêu chọc mà thôi, kết quả. Phương chính sờ sờ cái bụng. Nếu thí chủ nhiệt tình như vậy, bần tăng liền ăn một chút. Khuôn mặt của Phiêu liền cứng lại. Hắn cẩn thận quan sát Phương chính, có vẻ như Phương chính cũng không hề nói đùa, lập tức cảm giác trên đầu có 10 vạn con ngựa đang chạy băng băng qua. Cái tên giặc chọc này hình như chẳng làm theo lẽ thường gì cả. Phiêu lập tức nghĩ đến ngoại hiệu của Phương chính, đại sư không đứng đắn. Lần đầu tiên Phiêu cực kỳ đồng ý với cái danh hiệu này. Sư phụ, thật nhiều người tới. Hồng Hải Nhi nói với Phương Chính. Phương Chính sờ sờ đầu Hồng Hải Nhi nói. Làm cho bọn họ chờ ở bên ngoài. Bần tăng cũng muốn ăn cơm mà. Hồng Hải Nhi gật gật đầu đi ra ngoài. Phiêu thấy vậy lắc đầu nói. Phương Chính trụ trì. Đó là đội bảo an của tôi. Toàn bộ người trong đó đều là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Có binh đoàn hàng không? Có đội viên đội đột kích. Sức chiến đấu và lực phá hoại của từng người đều rất đáng sợ. Bọn họ không biết cách chăm sóc trẻ em. Đệ tử của ngài qua đó sẽ bị ném văng ra ngoài một cách dễ dàng. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, lại là điện thoại của Lễ Tân. Phiêu nhún nhún vai nói với Phương Chính. Thật ngại quá. Xem ra đệ tử của ngài đã bị ném văng ra. Mấy tên thủ hạ ngu ngốc của tôi chính là không biết nặng nhẹ như thế. Yên tâm, tiền thuốc men tôi chịu. Nói xong, Phiêu ấn xuống nút loa, bắt chéo chân hiếp mắt, thưởng thức rượu vang đỏ, vẻ mặt mê người mỉm cười. Hắn muốn nhìn bộ dáng đau lòng của Phương Chính một chút. Kết quả Phương Chính cũng hơi hơi mỉm cười, cầm lấy quyển tạp chí ở trên bàn hắn, che mặt lại. Phiêu thấy mà không sao hiểu được. Ngài Phiêu, ôi trời ơi, có chuyện lớn rồi. Lễ Tân hoảng sợ hét lên. Trời có sập xuống, chẳng phải vấn đề gì lớn. Có gì thì nói đi. Phiêu nói. Ngài Phiêu à. Đám người trong đội bảo an của ngài đã bị ném văng ra ngoài cổng công ty, chất đóng thành một ngọn núi nhỏ. Ôi trời, vẫn còn có người từ trên mái nhà rơi xuống nữa. Ôi trời ơi, bọn họ lại chỉ bị té đến hôn mê. Điều này thật không tưởng tượng nổi. Đó là lầu 88 mà. Phiêu nghe được những lời này, ngậm rượu vang đỏ trong miệng hắn liền bị phun ra ngoài. Tất cả số rượu đó vừa vặn được quyển tạp chí trên tay Phương Chính chặn lại. Thế nhưng Phiêu không có thời gian cảm thán cho khả năng dự đoán của tên giặc chọc đó, mà hắn nhanh chóng mở camera ở lầu dưới ra nhìn. Vừa nhìn một cái, trên trán hắn liền đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy dưới cổng công ty, 7-8 tên đàn ông cường tráng ngã trên mặt đất, xếp chồng lên nhau, sống chết không rõ. Cùng lúc đó, thỉnh thoảng sẽ có người trên lầu ngã xuống, rơi vào trên chồng người. Phiêu vội vàng mở cửa sổ ra, nhòi người ra bên ngoài nhìn thử. Liền nghe thấy ở phòng bên cạnh có tiếng hét to, sau đó một người đàn ông cường tráng bị ném ra ngoài cửa sổ, một chân còn bị đối phương giữ lại. Nhìn kỹ, trên bệ cửa sổ có một người đang đứng, nói cho chính xác là một đứa trẻ, chính là tên đệ tử kia của Phương Chính. Thấy Phiêu nhìn qua, Hồng Hà Nhi liền hơi hơi mỉm cười với hắn, cười rực rỡ như ánh mặt trời, sau đó nhẹ nhàng buông tay. Người đàn ông kia a lên một tiếng rớt xuống, nện lên trên dòng người ở phía dưới. Phiêu nhìn lại nụ cười của đứa trẻ, chỉ cảm thấy không có một chút ánh mặt trời nào, toàn bộ là sự lạnh lẽo kinh khủng, lạnh đến nỗi khiến cả người hắn phát run. Một đứa trẻ đánh bại một đội bảo an hơn 20 người, mẹ nó, vẫn còn là người sao? Phiêu nghĩ đến đủ loại tin đồn nghe được về Phương Chính, rốt cuộc hắn đã bắt đầu tin tưởng tên hòa thượng trước mắt này không phải con người. ngón tay kẹp điếu thuốc của Phil đang không ngừng trung chảy. Hắn trung lập cập, ngồi ở trên ghế, rồi lại nỗ lực muốn làm bản thân bình tĩnh trở lại. Nhìn hòa thượng trước mắt, một người luôn am hiểu giao tiếp như hắn, thế nhưng không biết nên nói cái gì. Phương Chính thì mỉm cười nói, thí chủ, không phải ngài mời bần tăng ăn cơm sao? Lúc này, Phil mới phục hồi tinh thần lại, hắn lâu lâu mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, đúng đúng đúng, ăn cơm. Nói xong, Phil liền đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời nói, chúng ta ra ngoài ăn đi. Chờ đã. Phương Chính bỗng nhiên mở miệng nói, Phil sợ đến mức cả người trung trung hỏi, đại sư ạ, còn có yêu cầu gì nữa? Thí chủ, đủ no không? Phương Chính hỏi. Phil tức khắc cầm đến ngay tại chỗ, hắn là một ông chủ lớn, mời ăn cơm, còn có thể để khách không đủ no sao? Hỏi như thế này, chẳng lẽ hắn keo kiệt lắm sao? Vì thế Phil nói, yên tâm đại sư, đủ no. Phương Chính vừa lòng cười, lúc trước bận tăng từng ăn qua cơm tày, thế nhưng ăn không đủ no, số lượng quá ít. Không có chuyện gì, lần này chúng ta đi ăn đồ phương đông. Phil nói. Phương Chính vui vẻ gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, đồ đệ bần tăng ăn được lắm. Phil vừa nghe đến hai chữ đồ đệ, da đầu đều tê dại. Đó là đồ đệ sao? Đó là quái vật chứ. Bây giờ hắn chỉ nghĩ nhanh chóng đi ra ngoài. Không muốn ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa. Không muốn một mình đối mặt với cái tên hòa thượng quỷ dị này nữa. Chương, loại cửa như này, chúng tôi có rất nhiều. Phil nghĩ kỹ rồi, chỉ cần em trai Phai tới, lập tức cho cảnh sát bắt người. Hắn không tin đồ đệ của Phương Chính còn dám công nhiên chống trả cảnh sát. Thứ mà bọn họ phải đối mặt chính là súng ống cùng đạn pháo. Hắn không cho rằng một người dám đối kháng với một cơ quan thi pháp. Còn vì sao bắt Phương Chính sao, hắn vốn dĩ nên ở ngục giam. Đúng lúc này, Phil nhận được điện thoại của Phai. Phai khổ sở nói, anh, có phải anh hoa mắt hay không? Tôi đang ở cục cảnh sát. Phương Chính vẫn bị nhốt kỹ mà. Không có khả năng, vậy trước mặt tôi là ai? Phil nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện. Ngay lập tức Phil cảm giác phía sau ướt đẫm mồ hôi. Hắn nuốt một ngụm nước miếng hỏi, cậu thấy rõ ràng à? Còn có thể không rõ ràng sao? Tôi đã nhìn thử, sờ soạn hắn một chút, xác định đó là người sống. Kết quả lúc trở về, ống dẫn nước nóng bị vỡ, bây giờ tôi còn đang trên đường đến bệnh viện đây này. Phai khổ sở nói. Trái tim của Phil trung chảy, hắn thật sự không biết được kẻ nào mới là thật. Nhưng có một điều hắn biết rõ, vô luận là kẻ nào, đều không phải là thứ tốt lành gì. Phai nói, thế nhưng tôi đã phái vài tên cảnh sát qua rồi, đến lúc đó anh xem rồi làm đi. Hai, anh vẫn nên giúp tôi nghĩ ra biện pháp đi. Nhanh chóng dời cái tên hòa thượng kia ra khỏi cục cảnh sát của tôi, cái tên khốn đó thật là xấu xa. Phil liên tục trấn an Phai. Tắt điện thoại, nghĩ đến việc cảnh sát sắp tới, trong lòng hắn cũng có chút tự tin. Đi xuống lầu, tới cổng lớn rồi, Phil vừa vặn nhìn thấy xe cứu thương đang dừng trước cửa, mấy tên nhân viên đội bảo an của hắn bị kiểm tra từng người một rồi đặt qua một bên, kiểm tra xong bác sĩ lắc đầu cuối cùng nổi giận. Đám các người thật quá đáng, ai nói bọn họ rơi từ lầu 88 xuống, rơi từ lầu 88, mà chỉ hôn mê à, thật là khốn kiếp. Các người tự xử lý những người này đi. Một chậu nước là tỉnh. Nói xong, xe cấp cứu gào rú đi mất, không thèm quan tâm chút nào nữa. Mọi người ở hiện trường hai mặt nhìn nhau, bọn họ thề, bọn họ thật sự thấy những người này rớt từ lầu 88 xuống, thế nhưng vì sao đều chỉ là té ngã hôn mê, không phải là ngã chết. Điều này không khoa học. Phil lại cảm giác như trán càng đổ mồ hôi lạnh. Sự tình trước mắt càng không hợp lý, hắn càng sợ, càng cảm thấy bên người là hai tên quái vật một lớn một nhỏ. Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, Phil nhìn thấy có hai chiếc xe cảnh sát đang chạy đến đây. Chẳng qua hai chiếc xe cảnh sát này có chút kỳ lạ. Đầu xe bị vênh lên giống như từng đâm phải thứ gì. Quan tâm nhiều như vậy làm gì, chỉ cần cảnh sát tới giải hắn là được. Hắn chịu đựng hai tên hòa thượng lớn nhỏ này quá đủ rồi. Xe cảnh sát dừng lại, tám gã cảnh sát nhanh chóng xuống xe. Một tay áp đặt lên khẩu súng đeo bên hông, đồng thời nhanh chóng vọt vào đây. Động tác của bọn họ vô cùng thành thạo. Đứng nhìn thôi đã cảm giác trước là có uy nghiêm của cảnh sát. Đương nhiên, nếu nhìn gương mặt bầm dập kia của bọn họ, liền phải nói cách khác. Phil hơi hơi mỉm cười nói với Phương Chính. Phương Chính chủ trì, xem ra bữa cơm này của chúng ta không ăn được rồi. Phương Chính hơi hơi mỉm cười với Phil, cái gì cũng chưa nói. Phil liền nhìn thấy cảnh sát chạy ngang qua trước mặt hắn, vừa chạy vừa nói. phân công nhau hành động, canh gác tất cả lối vào thang máy và thang bộ. Chúng ta đi lên bắt tên hòa thượng kia, đừng làm cho hắn chạy. Khi nói chuyện, một đám cảnh sát trong cửa thì trong cửa, lên lầu thì lên lầu, chính là không có một ai liếc mắt nhìn Phiêu lấy một cái. Phiêu trợn tròn mắt, nhìn xem cảnh sát vẫy vẫy tay, thế nhưng không ai phản ứng với hắn. Như thể không hề nhìn thấy hắn. Lúc này Phương Chính mỉm cười. Thí chủ, chúng ta vẫn là đi ăn cơm thôi. Phiêu mếu máo, gật gật đầu. Được, ăn cơm, ăn cơm. Mẹ nó, ăn cơm. Lên xe, tài xế không trở Phiêu suy nghĩ gì hỏi. Ông chủ à, đi đâu ăn? Phiêu không kiên nhẫn nói. Tùy tiện tìm một nhà hàng. Tài xế vừa nghe, tùy tiện tìm. Ông chủ nhà mình cũng đâu phải người tùy tiện đâu. Huống chi lần này còn mang theo bạn nữa. Vì thế, tài xế từ chủ trương chạy xe đến nhà hàng Phiêu thường đi. Phong xá. Phong xá, ở nơi này, nó không phải là nhà hàng lớn nhất, nhưng lại là nhà hàng sang trọng nhất, mặt tiền chỉ là một cái cổng. Phía sau cổng là những nhà hàng cây cao, đằng sau là cái gì thì hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng nhìn xem các loại siêu xe ra vào bãi đổ xe liền biết, nơi này tuyệt đối có thứ tốt. Phiêu vừa thấy tới nơi này, trong mắt muốn lòi ra ngoài, hắn còn chưa nói gì thì tên giặc chọc kia đã xuống xe trước, còn thiện thể ngoái đầu lại nói thêm một câu. Thí chủ, nhà hàng này không tồi, liền vào nhà hàng này đi. Phiêu tức khắc có xúc động muốn bóp chết cái tên hòa thượng trước mắt này, con mẹ nó, mày thật sự không thèm khách sáo mà. Thế nhưng Phiêu nghĩ nghĩ, hiện tại mình đang nằm trong tay người ta, hòa thượng này là không thể trêu vào, thôi thì nhịn đi. Hắn nghĩ nếu đã không thể trêu vào vậy thì trì hoãn. Chỉ cần bên kia đàm phán có kết quả, hòa thượng này há có thể nghịch chuyển toàn thế giới sao? Còn nữa, chỉ là một tên hòa thượng và một tên tiểu hòa thượng. Hai người có thể ăn được bao nhiêu? Cho dù nơi đầy đắt, Phiêu hắn còn mời bọn họ ăn cả đời, cũng là không thành vấn đề. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Phiêu nỗ lực nặng tra vẻ tươi cười nói. Nếu đại sư thích, vậy ăn ở đây đi. Đúng rồi, đại sư. Sau khi vào đây, chúng ta có thể không đề cập đến chuyện phương thuốc không? Phương Chính cười nói. Đương nhiên, lúc bần tăng ăn cơm cũng không nói chuyện. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Phiêu vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, còn không phải là ăn thôi sao? Ăn chết mày luôn. Phiêu cao hứng, xuống xe. Tài xế chủ động đi đổ xe. Phiêu thì mang theo Phương Chính, móc một tấm cạc màu đen đưa cho người phụ nữ ở trước cửa. Hai người phụ nữ lập tức đẩy cánh cổng cổ xưa kia ra. Sau cổng lớn là một tòa núi giả, nhìn không thấy cảnh tượng phía sau. Phiêu thì ngửa đầu nói. Đại sư, ngài đừng xem thường cánh cổng này. Đây chính là đồ cổ, nghe nói nó là cánh cổng hoàng cung của vương triều Xin Ma hàng trăm năm trước, giá trị rất lớn. Phương Chính mỉm cười gật đầu, lại căn bản không thèm để ý. Đối với Phương Chính, giá trị duy nhất của đồ cổ chính là nó chứa đựng thông tin lịch sử. Một khi thông tin lịch sử của nó bị người đời sau giải mã, nó cũng chỉ mang giá trị triển lãm về một thời lịch sử đã qua. Bản thân chúng căn bản không tồn tại bất cứ giá trị về mặt tiền bạc nào. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phương Chính, Phiêu nói. Đại sư, ngài có hiểu gì về đồ cổ không? Phương Chính nói, cũng tạm. Thế nhưng, cái loại cửa như này, chúng tôi có rất nhiều. Nếu ngài muốn xem, lúc nào cũng có thể đến xem. Phiêu vừa nghe, tức thì mặt mày đen thui. Lúc này mới nhớ đến, cái tên khốn kiếp trước mắt này, đến từ một nền văn minh cổ xưa. Bên đó có bao nhiêu cánh cổng cũ, phóng chừng ngay cả dân bản xứ cũng không rõ. Xem đến chán rồi. Còn để ý đến một cánh cổng mấy trăm năm này ư. Phiêu lắc đầu, không khoe khoang nữa, ngoan ngoãn dẫn đường. Chương, ăn như thế. Vòng qua núi giả, Phương Chính chỉ cảm thấy thế giới trước mắt mở rộng thông suốt. Phía sau núi giả là một mảnh cỏ xanh biếc. Phía sau mảng cỏ là hàng loạt căn phòng bằng đá. Như trong động thoại, những căn phòng đó dung lập vào tự nhiên một cách hoàn mỹ. Nóc nhà là cỏ xanh cây cối. Cửa sổ không lớn, có hình tròn. Toàn bộ phong xá giống như thế giới cổ tích huyền ảo, mơ mộng. Mỗi một nơi đều có sự sáng tạo đặc biệt, quả thực xinh đẹp, rất có nét riêng. Phiêu chọn một vòng, từ bên ngoài nhìn vào thì phòng không lớn, nhưng vào bên trong lại vô cùng rộng rãi. Một chiếc bàn rất dài, có thể ngồi mười mấy người. Phiêu hào phóng nói, đại sư, chỉ cần không nói chuyện, ăn thoải mái, đủ no. Phương Chính cười nói, một khi đã như vậy, bần tăng liền không khách khí. Thí chủ yên tâm, bần tăng không ăn thịt, chỉ ăn chay. Phiêu cười càng vui vẻ, tuy rằng thức ăn chay ở phong xá cũng rất đắt, nhưng thức ăn chay thì chính là ăn chay, có đắt cũng không đắt hơn thịt. Hơn nữa hắn biết rõ, hòa thượng ở bên kia không uống rượu, điều này vô hình chung đã tiết kiệm được cho hắn một khoản tiền lớn. Càng nghĩ, Phiêu càng thêm vui vẻ, biểu hiện càng thêm hào sảng. Hắn nói với nhân viên phục vụ, đem toàn bộ thức ăn chay của nhà hàng, mỗi thứ một suất lên đây, cho đại sư nhấm nháp một chút. Vâng, thưa ngài Phiêu. Nhân viên phục vụ lập tức lên tiếng, sau đó đi xuống. Phiêu dựa vào ghế, thoải mái nhẹ nhàng nói, đại sư, đợi lát nữa đừng có khách sáo, cứ tùy tiện ăn. Phương Chính nói, đa tạ thí chủ, bần tăng sẽ thoải mái ăn. Ha ha, điều này là đương nhiên, còn về vấn đề tiền bạc, ngài không cần lo lắng. Thật ra tôi là đại cổ đông của nhà hàng này, ăn bao nhiêu cũng không sao cả. Phiêu cười nói, Phương Chính nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi cười hì hì, nháy mắt ra hiệu hiểu ý của Phương Chính. Không bao lâu sau, đồ ăn được mang lên. Không hổ là nhà hàng sang trọng. Những chiếc đĩa được thiết kế hết sức nghệ thuật. Ở giữa chiếc đĩa thật lớn, chỉ có khoảng 2-3 miếng cho một người ăn. Phương Chính xuất thân từ Đông Bắc, vừa nhìn thấy lượng thức ăn này, liền miếu báo theo bản năng. Thí chủ, ở Đông Bắc chúng tôi dùng bữa đều ăn bằng tô. Đồ ăn này của ngài quá ít. Phiêu trực tiếp cho Phương Chính một ánh mắt xem thường, thầm nghĩ không biết cách ăn. Thế nhưng ngoài miệng lại nói, đồ ăn ngon ấy, mỗi thứ chỉ nên ăn một ít, và ăn nhiều chủng loại một chút. Thế mới gọi là thưởng thức. Đại sư cứ thoải mái ăn, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng có thể gọi nhiều suất đủ no. Phương Chính gật đầu, trực tiếp động đũa. Một miếng thức ăn vào miệng, Phương Chính nhịn không được tán dương. Hương vị này quả nhiên là rất tốt. Đó là đương nhiên, đầu bếp ở nơi này của tôi đều là giỏi nhất. Phiêu cười nói, chỉ thấy Phương Chính tuy rằng thông thả ung dung, không nhanh không chậm, nhưng mỗi một động tác đều mang sắc thiện điềm đạm. Hòa thượng như vậy, động tác như vậy quả thực rất đẹp mắt. Thậm chí trong đó có ý nhị tự nhiên, giống như trà nghề khiến người nhìn cảnh đẹp ý vui. Nhưng đệ tử của Phương Chính lại làm cho Phiêu có chút cười không nổi. Lúc mới bắt đầu, Hồng Hải Nhi dùng đũa để gắp thức ăn. Phương Chính nếm qua một đũa bất kỳ món ăn nào. Nó sẽ dùng đũa của nó gắp sạch đồ ăn còn lại trong đĩa. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn há rộng ra, một ngụm nuốt sạch đồ ăn. Phương Chính nhìn như chậm, động tác lại không chậm. Hồng Hải Nhi thì theo sát hẳn. Rất nhanh, một bàn 36 món ăn đều bị hai thầy trò ăn sạch sẽ. Tuy rằng số lượng thức ăn trong mỗi đĩa không nhiều, nhưng ăn toàn bộ 36 món, người bình thường cũng đã đủ no. Thế nhưng hai người kia lại giống như không có việc gì. Hồng Hải Nhi thì liếm liếm môi nói, đây là món khai vị trước khi bước vào bữa ăn chính sau, hơi ít nhỉ. Phiêu đã nói trước, đủ no, vì thế lập tức bảo người mang thêm thức ăn. Kết quả thức ăn vừa mới được mang lên, Hồng Hải Nhi liền bắt đầu càn quét. Phương Chính đã ngừng đũa, mà nó vẫn ăn uống cuồng nhiệt, không hề có ý dừng lại. Một lát sau, Phiêu đã không có cách nào bình tĩnh nổi nữa. Hắn nhìn trong dĩa chất cao cao như một ngọn núi nhỏ bên cạnh. Hắn lau lau mồ hôi trên trán, sau đó bảo nhân viên phục vụ dọn đĩa xuống, lại bổ sung thêm một câu. Thêm lượng thức ăn, một đĩa phải đầy. Không còn cách nào khác, một đĩa chỉ có một nhóm thức ăn. Tốc độ lên đĩa còn không nhanh bằng tốc độ dọn đĩa. Hắn là chủ tịch tập đoàn Gia. Mời người ta ăn cơm sao có thể để bàn ăn trống không được. Hơn nữa hắn quan sát nãy giờ cũng đã có chút hiểu ra. Đồ ăn thiếu, lên món chậm. Hồng Hải Nhi ăn nhanh nên lúc chờ nó đã tiêu hóa xong một phần thức ăn. Cho nên là một doanh nhân, Phiêu liền tính toán cẩn thận. Cho đồ ăn đầy hẳn cả một đĩa. Dùng một lần cho nó no, đỡ tiền. Người phục vụ đi xuống, đĩa lớn đầy thức ăn đã được mang lên. Quả nhiên, khi một đĩa thức ăn tràn đầy được mang lên, rõ ràng là Hồng Hải Nhi có hơi sửng sốt, thẳng đến khi trên bàn xếp đầy món ăn, nó mới nhếch miệng nói, nhiều người quá, ăn ngại lắm. Phiêu âm thầm cười lạnh, ngại lắm à? Lúc trước sao không thấy mày ngại chút nào, sợ là ăn không nổi nữa đúng không? Vì thế Phiêu cười tủm tỉm nói, các người đều đi xuống hết đi. Toàn bộ nhân viên phục vụ lui xuống hết. Phiêu thầm nghĩ, để tao xem mày có ăn nhiều được nữa không. Hồng Hải Nhi thấy tất cả mọi người đều đã đi rồi, liền cười thẹn với Phiêu. Phiêu cho rằng đối phương sợ, bèn nhếch mép cười xấu xa bảo, ăn đi, lãng phí lương thực thì không phải là một đứa trẻ ngoan đâu. Hồng Hà Nhi nói, được, tôi sẽ làm một đứa trẻ ngoan. Nói xong, miệng há ra. Phiêu thiếu chút nữa, trừng trước con mắt ra ngoài, chỉ thấy cái miệng tròn kia há ra thật to. Ngay cả khóe miệng cũng nứt dần ra, đến tận lỗ tai. Một cái miệng há ra, nửa cái đầu đều đang khép mở lên xuống. Đồng thời Hồng Hà Nhi chụp một cái đĩa trên bàn lên, trực tiếp quẳng luôn thức ăn vào miệng. Khi cái miệng trọng hoách kia khép lại, chỉ nghe âm thanh răng rắc vang lên vô cùng giòn giả. Phiêu lại cảm giác da đầu tê dại, cả người lạnh lẽo, đồng thời đầu răng. Hồng Hà Nhi cũng mặc kệ bản thân đã dọa Phiêu say sẩm mặt mày, một đĩa đồ ăn tiếp theo lại được nó quẳng vào trong miệng, một bàn đồ ăn tràn đầy, đã bị ăn sạch sẽ trong chớp mắt. Hồng Hà Nhi vỗ vỗ cái bụng, lộ ra mấy cái răng nhỏ nhắn nhọn hắt nhìn Phiêu, e thẹn nói, thí chủ, tôi vẫn còn chưa no mà, đồ ăn đâu? Phiêu xoa xoa, mồ hôi trên trán, hắn bỗng nhiên phát hiện, tính toán ban đầu của hắn xong rồi. Thế nhưng lúc này đây, hắn cũng không còn cách nào khác, sợ nói ra lời này không đúng, liền bị yêu quái này một ngậm nuốt chửng, vì thế nhanh chóng gọi người tiếp tục mang đồ ăn lên. Kết quả là Phiêu liền nhìn thấy tình cảnh, cứ một đĩa đồ ăn được mang lên là một đĩa đồ ăn biến mất, mà thằng nhóc kia lại y như cái động không đáy, vĩnh viễn ăn không đủ nọ. Một giờ trôi qua, Hồng Hà Nhi vẫn còn đang ăn. Phiêu lau mồ hôi. Hai giờ trôi qua, Hồng Hà Nhi vẫn đang ăn như cũ. Phiêu sắp khóc đến nơi. Nửa ngày trôi qua, một nhân viên phục vụ đi lên nói nhỏ. Ngài Phiêu à, thức ăn của chúng tôi gần hết rồi. Phiêu lau lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn về phía Hồng Hà Nhi. Vị tiểu pháp sư này. Lúc còn người ngoài ở đây, Hồng Hà Nhi đều sẽ tạm thời nghỉ ngơi. Nghe thấy Phiêu kêu nó cười sáng lạng nhìn Phiêu nói. Thí chủ, tôi còn chưa ăn no đâu. Thí chủ biết đấy, con người ta mà đói rồi, cái gì cũng sẽ ăn. Chương nửa tháng gian nan. Phiêu nghe được lời này, cả người trung lên, nhanh chóng nói, không có việc gì, cậu có việc ăn. Sau đó trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ kia bảo, lập tức đi mua đồ ăn cho tôi, mặc kệ các người dùng phương pháp gì, xài hết bao nhiêu tiền, phải mua thực phẩm về nấu ăn cho tôi. Đến lúc này nhân viên phục vụ cũng cảm thấy nơi này không bình thường, đưa vào nhiều đồ ăn như vậy, ngay cả Hà Mã cũng có thể ăn no rồi, chỗ này lại còn đang kêu đói. Hơn nữa, đĩa của bọn họ đâu, mẹ nó, đưa vào nhiều đĩa như thế, một cái cũng không sót lại, chẳng lẽ bọn người kia nuốt luôn cả đĩa à? Thế nhưng, hắn liền phủ định ngay, không một ai tin nổi, còn có người thú vật như thế, ngay cả đĩa cũng nuốt. Lại lên món một hồi, giám đốc chạy tới khổ sở nói, ngài Phiêu à, hết đĩa rồi, ngài xem có phải các người nên trả đĩa lại cho chúng tôi trước hay không? Hết đĩa lại đến chỗ tôi đòi à, không biết mua à? Phiêu thực sự sắp điên rồi, nhìn đống đĩa đắt tiền bị Hồng Hải Nhi cắn nuốt, trái tim của hắn như muốn trị mẫu, bây giờ còn có người hỏi hắn đĩa sao? Lúc này hắn chỉ muốn đánh cho đối phương thành hình cái đĩa. Giám đốc mặt mày xám xịt chạy ra ngoài. Một ngày đã trôi qua trong sự ăn uống của Hồng Hải Nhi, ngày hôm nay phong xá đã nổi tiếng cả Mai Ly. Phong xá đã nổi tiếng cả Mai Ly. Không phải bởi vì nó có thức ăn ngon, giá cả cao, mà là nhân viên thu mua của phong xá sắp điên rồi. Mặc kệ là thực phẩm ở đâu, vung tiền mặt lên mua hết. Có người nâng giá lên à, nâng giá cũng mua. Trong lúc nhất thời khiến rất nhiều người ngơ ngác. Tình huống bên phong xá là như thế nào đấy? Tình huống bên phong xá là như thế nào đấy? Bình thường hội nghị cao cấp ở bên họ cũng đâu có dùng bao nhiêu đồ ăn đâu. Một đĩa đồ ăn ít như vậy đương nhiên là thiếu rồi. Không biết tình huống hôm nay như thế nào mà hết xe vận chuyển này đến xe vận chuyển khác chạy vào trong đó. Trước kia bọn họ rất để ý đến nguồn cung cấp thực phẩm, vô cùng chú trọng vấn đề nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hôm nay giống như là phát điên rồi, cái gì cũng được, hơn nữa chỉ cần trâu xanh. Chẳng lẽ phong xá đổi thành sở thú sao, trong đó nuôi hạ mã à, cho nên mới mua nhiều đồ ăn như thế. Không có khả năng, anh nhìn thử xem, họ có mua cả dầu muối tương giấm mà, hiển nhiên là để nấu ăn rồi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nhỉ? Không có biết, dù sao phong xá có tiền, tăng giá. Đúng vậy, tăng giá. Vì thế, toàn bộ nhà cung cấp trâu đều bắt đầu tăng giá. Tài vụ của phong xá nhìn tiền trong tay nhanh chóng chảy ra vào túi của người bán trâu thì nước mắt tuôn rơi. Hắn đã đi tìm Phiêu mấy lần. Kết quả, lần đầu tiên vào Phiêu đang vò đầu bứt tóc. Lần thứ hai, Phiêu đang uống rượu. Lần thứ ba, đang dùng đầu đập vào bàn. lần thứ tư trong mắt Phiêu đều là tơ máu, tóc tai bù xù như ổ gà. Ánh mắt khi nhìn người khác như muốn ăn thịt họ vậy. Lần thứ năm, hắn có chút thấp thởm, thế nhưng vẫn cắn răng đi vào. Tiền, tiền, tiền, cầm đi, mật mã là gây a phong xá. Phiêu gầm lên, sau đó tài vụ chật vật chạy ra ngoài, lại tiếp tục công việc mua sắm thực phẩm. Ngày hôm sau, xe đưa đồ ăn từ minibus biến thành xe bán tải. Ngày thứ ba, xe đưa đồ ăn biến thành xe tải lớn. Ngày thứ tư, biến thành hai chiếc xe tải tra vào qua lại. Ngày thứ năm, đoàn xe tải dừng lại ở bên ngoài, phong xá giống như một con quái vật thèm ăn, hết xe này đến xe khác đi vào. Ngày thứ sáu, hai gã đầu bếp bị nâng ra ngoài đưa đến bệnh viện. Ngày thứ bảy, đầu bếp từ chức tập thể. Phong xá thông báo tuyển dụng đầu bếp quy mô lớn, tiền lương là gấp đôi bên ngoài. Ngày thứ tám, rất nhiều đầu bếp tiến vào phong xá. Phong xá không tiếp đãi bất kỳ một vị khách bên ngoài nào, chỉ cần đầu bếp, chỉ cần đồ ăn cùng các gia vị. Ngày thứ chín, các hộ dân trồng rau tự mình lái xe tới, quả thật y như lời đồn bên ngoài. Chỉ cần là đồ ăn, phong xá đều thu, còn về giá cả sao? Hiện giờ giá cả đồ ăn đã cao gấp mười mấy lần ngày thường. Điều này khiến các hộ dân trồng rau vui vẻ muốn chết. Nửa tháng sau, đại sư Phiêu miếu máu nhìn Phương Chính. Phương Chính mỉm cười. Thí chủ, hương vị của mấy món ăn này không bằng trước kia. Ngài nên đốc thúc bọn họ, không thể lười biếng được. Phiêu muốn khóc quá. Lười biếng sao? Đã có mười mấy vị đầu bếp nằm liệt vì quá mệt. Nếu không phải trả đủ lương, không chừng các đầu bếp tuyển đợt sau này đã bỏ chạy hết từ sớm. Còn về hương vị à, xào chính đã là không tệ rồi. Thế nhưng Phiêu không dám nói mấy lời này. Ở chung càng lâu, hắn càng phát hiện ra hai tên hòa thượng một lớn một nhỏ trước mắt này cực kỳ khủng bố. Tiểu hòa thượng đã hung hãn như thế, vậy thì kẻ làm sư phụ như Phương Chính không phải khủng bố hơn nhiều hay sao? Lần đầu tiên hắn hối hận bản thân đã không từ thủ đoạn đi ăn trộm phương thuốc của Phương Chính. Thế nhưng tưởng tượng đến tương lai sáng lạng thành công rực rỡ kia, hắn vẫn nỗ lực kiên trì. Thế nhưng Phiêu hiểu rõ, sợ là hắn đã không kiên trì được bao lâu. Nửa tháng qua hắn không thể nào chợp mắt, mỗi ngày mới chỉ ngủ được một lát đã bị đánh thức. Giấc ngủ của hắn chỉ đảm bảo cho hắn không bị mệt đến chết mà thôi. Nhưng mỏi mệt cứ chồng chất theo ngày. Nửa tháng, hắn thực sự được trải nghiệm cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, cái gì gọi là một đêm tóc bạc trắng. Không sai, Phiêu mới hơn 30 tuổi, nhưng đầu tóc của hắn đã trở thành hoa râm. Lại nhìn phía đối diện, thay cho Phương Chính vẫn khỏe mạnh trăng trề như cũ, Phiêu thật sự sắp tuyệt vọng rồi. Trong thời gian đó, Phiêu có một cuộc gọi điện thoại cho em trai hắn là Phai, kết quả Phai trực tiếp gào lên. Hoa thượng kia rốt cuộc là cái gì thế? Từ khi hắn đến đây, cục cảnh sát chỗ của tôi chưa có lấy một cây yên ổn. Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ, tất cả cảnh sát ngoại trừ Bri này đều bị thương do nhiều vụ tai nạn ngoài ý muốn khác nhau. Họ đều đang ở bệnh viện. Anh à, tự anh nghĩ cách đi chứ. Sau đó liền tắt điện thoại. Hiện tại, Phiêu thật sự không còn cách nào. Hắn gật gật đầu, đốc thúc, thủ hạ nấu ăn cho tốt. Sau đó cầm điện thoại gọi cho Âu Thầy, con trai thứ của gia tộc Rosius. Em họ thân yêu của tôi ơi, nghe nói gần đây việc buôn bán của phòng xá khá lắm đúng không? Chúc mừng nhé. Giọng điệu của Âu Thầy cực kỳ thoải mái. Phía đối diện có một tiếng phụ nữ hò hét và cả tiếng sóng vỗ, cũng như tiếng du thuyền gầm rú. Hiển nhiên các tên này đang vui chơi ở bên ngoài. Nghĩ đến cuộc sống của đối phương, lại nhìn lại chính mình, Phiêu lại lập tức cảm thấy uất ức đầy bụng. Hắn nói, buôn bán khá lắm mà, nếu cứ tiếp tục như vậy e là tôi sắp phá sản rồi. Có ý gì? Âu Thay ngạc nhiên. Phiêu nói, Phương Chính đang ở chỗ tôi cũng nửa tháng rồi, bọn họ ăn rất kinh khủng. Anh có tin trường hợp một người trong một ngày ăn hết mười mấy cái xe tải đồ ăn còn không có no không? Tôi sắp chịu không nổi rồi. Nếu bên anh còn chưa có kết quả, tôi sẽ rút lui. Thật sự là tôi không chịu nổi nữa. Mấy kẻ này tra tấn người ta quá mức. Âu Thay nghe đến đó mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, khiếp sợ nói, Phương Chính ở chỗ cậu sao? Không phải hắn đang ở trong cục cảnh sát à? Con mẹ nó, sao mà tôi biết được? Làm sao tôi biết được trên thế giới này lại có hai Phương Chính? Mẹ nó, ai có thể nói cho tôi biết đây đến tột cùng là có chuyện gì hay không? Phiêu thật sự sắp điên rồi, hắn gào rú liên hồi. Cậu chờ tôi sẽ qua đó ngay. Nói xong, Âu Thay tắt điện thoại. Chương đập đập đập. Mặc dù Âu Thay không thích Phiêu, nhưng tập đoàn Gaia trong tay Phiêu là một cục mỡ lớn. Hơn nữa hiện giờ tập đoàn GIA vẫn là một con bài thương lượng quan trọng trên bàn đàm phán. Chỉ cần lần này bọn họ đoàn kết với nhau và áp chế thành công bên phía phương chính kia, chỉ cần bên kia nhượng bộ đồng ý sẽ không truy cứu nữa. Như vậy các nơi khác sẽ noi theo, đến lúc đó chính là bay xoáy hành động. Và mọi người sẽ được ăn thịt thật. Đây chính là một bữa tiệc thịnh soạn, chỉ cần thành công vị trí tộc trưởng gia tộc Rosius sẽ thuộc về hắn, cho nên hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hỏng chuyện tốt của hắn. Altai mới vừa tắt điện thoại, bạn gái bên cạnh đã kinh ngạc hô lên. Altai à, mau xem, đã xảy ra chuyện. Altai ngẩng đầu xem TV, trên TV là bản tin trực tiếp. Trong bản tin là một chiếc xe cảnh sát bị lật, hai gã cảnh sát bò ra khỏi xe một cách khó khăn, sau đó hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Tiếp theo, một hòa thượng mặc tăng y màu trắng bò ra ngoài, hắn đứng lên, không tổn thương lấy một chút, còn cười với mọi người nữa. Nhưng hắn vừa mới cười một cái, vòi chữa cháy bên cạnh liền nổ tung. Người quay phim đang đưa tin trực tiếp liền hoảng hét lên một tiếng vội vã tránh né. Thế nhưng biển quảng cáo to đùng ở trên đầu lại rớt xuống, nện lên mặt đất thiếu chút nữa đụng vào người hắn. Hiện trường hỗn loạn. Ao thầy hơi há mồm, hắn bỗng nhiên phát hiện chuyện này có chút to tát. Ao thầy nhanh chóng trở về Mali, đi thẳng đến gia tộc Rosius. Vừa bước vào cửa đã nhận được thông báo, lập tức đến phòng hội nghị để họp. Nơi gia tộc Rosius tòa lạc không phải là một biệt thự bình thường, mà là một lâu đài khổng lồ. Tương truyền là nơi ở của một cựu bá tước, sau đó nó được tiếp quản bởi gia tộc Rosius và trở thành nơi cư trú của gia tộc. Bước vào hội trường, trong hội trường có một cái bàn dài bằng đá rất lớn, hai bên bàn có thể ngồi được mấy chục người. Tộc trưởng ngồi ở vị trí cao nhất. Những người khác dựa theo bối phận, quyền lực cao thấp mà chia ra ngồi ở hai bên. Altai nhìn thoáng qua vị trí ở trên mình. Nơi đó có một thanh niên ăn vận thoải mái đầu tóc húa cua đang ngồi. Đây cũng là người đàn ông duy nhất trong mọi người mặc đồ ở nhà để tham dự hội nghị. Cũng chính là người anh mà hắn ghét nhất, Martel. Altai tiến vào chỗ ngồi chào hỏi với mọi người. Sau đó ngồi lên vị trí của mình. Hắn cũng hơi ngạc nhiên, gia tộc đột nhiên mở cuộc họp lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Altai vừa mới ngồi xuống, tộc trưởng gia tộc Rosius đã nói, Altai, cậu đến đúng lúc lắm, tình huống bên kia tiến triển đến đâu rồi? Altai nói, tình huống có chút phức tạp. Tộc trưởng nói, mặc kệ phức tạp đến cỡ nào, nhiệm vụ của cậu chính là khống chế được phương chính. Hiện giờ chúng ta đã được nhiều thế lực ủng hộ như thế. Chỉ cần chúng ta thành công thì chẳng khác nào đã khơi thông một dòng chảy. Chúng ta làm được, bọn họ cũng sẽ làm được. Đây là bữa tiệc thịnh soạn, không cho phép xảy ra bất kỳ biến cố nào. Ông thầy muốn nói đến việc có hai phương chính, thế nhưng khi nhìn thẳng vào tình hình trước mắt, một khi nói ra, tám phần sẽ bị xem như là một kẻ bất tài. Hắn không muốn bị đi so sánh là kém hơn Martel, cho nên hắn lựa chọn im lặng. Đồng thời thầm nghĩ, mặc kệ là một tên phương chính hay hai tên phương chính, hay là một đám phượng chính, nơi này là địa bàn của mình. Chẳng sợ hắn thật sự là ma quỷ hay yêu quái, mình cũng sẽ thu phục được hắn. Tộc trưởng hỏi Martel, Martel, cậu thấy chuyện này như thế nào? Martel bĩu môi nói, mặc dù chúng ta là ông trùm ngành dược, nhưng chúng ta cũng phải dám chơi dám chịu. Chi bằng mọi người nên học cho giỏi đi, đừng dùng chiêu số hãm hại lừa gạt. Theo ý tôi mà nói, chỉ làm nhục vinh dự của tổ tiên chúng ta mà thôi, không có gì để nói cả. Nếu là để cho tôi làm, nhất định tôi sẽ lập tức nhận sai rồi trả lại phương thuốc. Martel, cậu phải hiểu được cậu đang làm cái gì. Làm như vậy, chẳng khác nào tuyên bố với thế giới gia tộc Rosius của chúng ta là một gia tộc ăn cắp. Một ông cụ tức giận nói. Martel tôn kính nói. Thưa chú Taylor, chú nói đúng. Bây giờ chúng ta nên thừa nhận với thế giới rằng chúng ta là một tên ăn trộm. Hơn nữa còn là một tên ăn trộm đã thành tâm thay đổi, chứ không phải là một tên ăn trộm không chịu thừa nhận, trong khi nhà nhà đều biết. Con muốn dựng cái bia đá này chứ? Ồ, có một câu nói là, làm gái điếm cũng muốn lập đền thờ. Đó mới thật sự là bôi nhọ toàn bộ gia tộc. Martel, Taylor nghe vậy, giận tím mặt. Rốt cuộc, cậu có biết cái gì gọi là lợi ích hay không? Martel lắc đầu nói, tôi chỉ biết. Chúng ta là một gia tộc cổ đại, thứ gia tộc chúng ta truyền lại chính là sự kiêu ngạo vinh hạnh của gia tộc, tinh thần trách nhiệm của gia tộc, tư cách đạo đức của gia tộc, chứ không phải lợi ích. Lợi ích mà chú nói là thứ mà các nhà kinh doanh quan tâm, hơn nữa cho dù là thương dân, họ cũng muốn kiếm tiền một cách ngay thẳng. thứ thương nhân vì lợi ích mà bất chấp tất cả, chỉ là những kẻ ti tiện. Taylor tức đến độ mặt mày đỏ bừng, sắc mặt của người khác cũng vô cùng khó coi. Chỉ có tộc trưởng gia tộc Hổ à, không nói tiếng nào, hiếp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Âu Thầy thấy vậy nhếch miệng cười, đây đúng là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy. Mắt theo bị mọi người bài xích, như vậy gã ta dựa vào cái gì để tranh đua vị trí tộc trưởng gia tộc với hắn? Hắn chỉ cần xử lý phương chính cho tốt, tất cả đều sẽ là của hắn. Cuối cùng, tộc trưởng Matthew không cần nói gì nữa, thậm chí ngay cả Altay cũng không được nói nữa. Chỉ có tộc trưởng, ba người chú và một người khác ở lại thảo luận. Thậm chí, bác cả Bonat của bọn họ nãy giờ vẫn luôn nhắm mắt lại, không hề nói gì. Như thể cái gì cũng không biết, lại giống như cái gì cũng biết hết. Chẳng qua bộ dáng giống như đang mặc kệ tất cả. Cuộc hội nghị này kết thúc rất nhanh, Altay không rảnh được cãi cọ với Matthew, hắn đang vội vã đi xử lý vấn đề về phương chính. Thế nhưng, xử lý như thế nào đây? Đây là một vấn đề. Chờ đến khi Altay đuổi đến thành phố tìm được phương chính, hắn hoàn toàn ngây ra. Chỉ thấy phương chính ngồi ở trên đường, ngây thơ vô tội, nhìn đám cảnh sát đang vây quanh mình. Cảnh sát rút súng lục ra, lo lắng nhìn chằm chằm phương chính. Phương chính thì giơ tay ra nói, mọi người muốn làm gì đây? Muốn bắt tôi à? Được thôi, các người bắt đi, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng mà, đám cảnh sát hoàn toàn không có ý định bắt người. Cảnh sát trưởng thì không ngừng gọi điện thoại chửi mắng. Đều không giận. Thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ để cho hắn ngồi ở đây à? Ôi trời ơi, rốt của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khống chế hắn, bắt hắn, lại không có chỗ nào để nhốt. Xịt. Điện thoại hỏng rồi. Còn ai có di động không? Cảnh sát trưởng phẫn nộ bất lực, nện thẳng di động trong tay xuống đất. Một cảnh sát khác khổ sở nói, đội trưởng, di động của chúng tôi đều đã đưa cho ngài rồi, hỏng hết rồi, đều bị ngài đập cả. Cảnh sát trưởng vừa nghe tức khắc sửng sốt, xấu hổ gãi đầu nói, cái này không thể trách tôi, là do di động hỏng rồi. Cảnh sát kia nói, chúng tôi hiểu mà, bây giờ hết di động để dùng rồi. Đội trưởng à, ngài nói xem, phải chăng bây giờ nên dùng tới di động của ngài? Cảnh sát trưởng sửng sốt, sau đó móc di động của mình ra, vô cùng xấu hổ nói, tôi vừa quên mất, mình cũng có di động. Tất cả cảnh sát đều trợn tròn đôi mắt. Chương giặc chọc, ti tiện. Phải, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Altay lập tức chạy đến hỏi. Phải chính là vị trưởng cảnh sát kia. Phải cười khổ nói, ngài Altay, ngài không thấy sao? Tên hòa thượng này quá tà môn. Từ ngày nhốt hắn, cả cục cảnh sát gặp xui xẻo liên tục, phải vào bệnh viện cả một đám. Bây giờ cục cảnh sát vừa xảy ra một trận hỏa hoạn, tên hòa thượng này đáng lẽ phải chở đến đồn cảnh sát của chúng ta để tạm giữ. Kết quả nửa đường lật xe, cảnh sát lái xe thì phải vào bệnh viện, hắn lại không tổn thương mảy may. Sau đó, những nơi mà hắn đi qua đều không phải là tivi nổ mạnh thì cũng là ô tô lạc tay lái. Tuy rằng không gây chết người, thậm chí không một ai bị thương, nhưng tổn thất về mặt kinh tế không phải là nhỏ. Ngài nhìn xem, đèn đường vỡ hết rồi, xe lửa đâm vào ô tô lạc tay lái đâm vào tòa thị chính. Này, quá thực kích là xui xẻo tới cùng cực mà. Dường như Phai đã ngẹn trước lâu, cuối cùng bây giờ cũng tìm được một cái thùng rác để trút cơn oán giận. Không đợi Altay nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Càng khủng khiếp hơn nữa là, tôi đã bắt được hắn, nhưng tất cả cục cảnh sát, thậm chí nhà tù đều từ chối nhận hắn. Mẹ nó, bọn họ không chịu nhận, tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ đứng ở đây, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn mãi sao? Vừa nói xong, di động trong tay của Phai phát ra tiếng trè trè, cầm lên nhìn thì thấy nó đã bị đứng máy, lại nhấn nút tắt nguồn, không thể tắt được. Phai phẫn nộ, đập điện thoại xuống mặt đất mắng. Con mẹ nó, lại hỏng rồi. Tôi đã dùng điện thoại đâu? Đập xong rồi, bỗng nhiên kêu lên. Mẹ nó, đây là di động của mình. Các cảnh sát thấy vậy, đồng loạt cho hắn một ánh mắt xem thường, còn có chút vui sướng khi người khác gặp xui xẻo nữa. Như thể đang nói, đáng đời, ai bảo ông đập nát di động của chúng tôi? Altay bỗng nhiên phát hiện, tình huống trước mắt tựa hồ có chút vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hơn nữa đến bây giờ, hắn mới phát hiện, chỗ mà hòa thượng kia đang ngồi chính là trước cổng chính của thượng viện. Nghĩ đến năng lực xui xẻo của tên khốn kiếp này, trên trán Altay liền đổ mồ hôi lạnh. Nếu gây ra ảnh hưởng gì với thượng viện, quả thực sẽ âm ỉ đến tận trời. Còn vì sao cô muốn nổ súng giết phương chính à? Điều này hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của bọn họ. Chưa nói đến việc có thể giết chết phương chính thần kỳ này hay không. cho dù có giết chết cũng sẽ không có lợi cho bọn họ. Đối với tri thức về mặt y học của hòa thượng trước mắt kia là một kho tàng vô tận, nắm giữ hắn cũng chính là có trong tay an sinh của thế giới y học. Cám chủ của lợi ích sau này quá lớn, bảo vệ còn chưa kịp, ai mà dám giết hắn cơ chứ? Huống chi, quỷ mới biết hòa thượng thần kỳ này có thể bị giết chết hay không. Nếu là giết không chết, chọc giận hắn, ngày nào hắn cũng di chuyển lung tung trong thành phố, phóng chừng, ba ly cũng sẽ nổ tung theo. Nghĩ đến đây, đầu Âu Chay đầu đến mức muốn nứt ra làm hai. Đúng lúc này Phương Chính đang ngồi dưới đất đột nhiên đứng dậy. Nếu các thí chủ không bắt bần tăng, vậy bần tăng tản bộ một lát vậy. Nói xong, cái tên khốn kiếp này xoay người, đi thẳng về phía thượng viện. Phai cùng với Âu Thay vừa thấy, gần như là đồng thời trăm miệng một lời kêu lên. Đứng lại! Phương Chính bỗng nhiên quay đầu lại, cười nói với hai người. Cho dù không đứng lại, hai người làm gì được tôi chắc? Mẹ nó! Phai văn tục ngay tại chỗ. Hắn đến đây đã lâu, rất rõ tính tình của cái tên hòa thượng ti tiện này. Chẳng qua là muốn chọc tức mọi người mà thôi. Kiên trì của hắn đã bị mài nhẵn từ sớm. Âu Thay thì kêu lên. Bắt lấy hắn, còng lại. Tôi sẽ nghĩ cách xử lý hắn. Đám cảnh sát vừa nghe, lục tục cất súng lục lại, nhào lên bắt người. Kết quả Phương Chính cười ha ha nói, tới bắt tôi đi. Nói xong, Phương Chính nhanh chân chạy ngay. Vừa chạy một cái, liền khiến tập thể trợn tròn mắt, chỉ thấy tên hòa thượng kia như được gắn thêm motor, về một cái đã chạy thật xa, tốc độ kia. Quả thật có thể sánh ngang với ô tô, nếu tăng tốc còn có thể vượt cả ô tô. Mẹ nói chứ, thế này thì làm sao mà đuổi theo? Đuổi không kịp cũng phải đuổi. Đừng để cho hắn chạy vào thượng viện. Âu Thay kêu lên. Phai kêu lên nói. Đừng nói mấy lời đó nữa. Anh không cho làm cái gì thì hắn sẽ làm cái đó. Nhưng nói thì đã chậm. Phương Chính vừa nghe. Không cho chạy vào. Tên này liền quyết đoán chạy vào trong thượng viện ngay. Cảnh vệ trước cửa thấy thế bèn quát lớn. Không được vào đây. Đáng tiếc bọn họ mới vừa hét lên thì đã nghe thấy bên cạnh có tiếng nổ. Cổng chính làm bằng kính bị thủng một lỗ lớn. Sau đó lại nghe thêm một tiếng nổ nữa. Cánh cổng tiếp theo bằng kim loại cũng bị thủng một lỗ lớn. Phai và Âu Thay thấy vậy thầm nghĩ, xong rồi. Sắp xảy ra chuyện rồi. Trước đó thượng viện, tôi phản đối việc khống chế Phương Chính trụ trì. Làm như vậy có chút vô liêm sỉ. Một nghị viện nói, ngài Áp Lì, ngài phải hiểu được, đây không phải là lúc hành động theo cảm tính. Phương Chính chính là một cái nút nắm giữ thế giới. Nếu để thế giới bên kia có được, hơn nữa còn sử dụng toàn bộ ý thuật của hắn. Đối với mọi chúng ta mà nói, đó chính là một tai nạn. Thậm chí tôi còn hoài nghi, hắn chính là một người ngoài hành tinh. Còn về mục đích đến trái đất này, thì vẫn chưa biết được. Vì an toàn của trái đất, chúng ta phải có nghĩa vụ nhốt hắn lại. John Josias thoải mái nói, tôi tán thành đề nghị của nghị viên John. Khống chế Phương Chính, đó không phải là vì bản thân chúng ta, mà là vì toàn thế giới. Manny Josias ủng hộ. Tôi cũng tán thành, thế nhưng tôi yêu cầu thẩm phán công khai Phương Chính, những gì hắn nói ra mọi người đều có quyền được biết, bất luận kẻ nào không được giữ làm của riêng. Rio Coffey nói, tôi tán thành, tôi cũng tán thành. Người vỗ tay tán thành càng lúc càng nhiều, người chống lại càng lúc càng ít, có người giận mắng bọn họ là đồ ăn cướp, bọn họ lại mắng những kẻ đó là đồ nhu nhược, ít ngồi đáy giếng. Đang lúc mọi người tích cực bày tỏ thái độ, tranh luận ầm ĩ, đùng một tiếng, cửa phòng bị phá mở. Tất cả mọi người nhìn qua theo bản năng, chỉ thấy một hòa thượng mặc tăng y màu trắng xuất hiện trước cửa. Người đó nhếch miệng cười với mọi người, sau đó nói, nhìn cái gì mà nhìn, cái đám xấu xí kìa. Đây là Phương Chính à? Manny Josias ngạc nhiên nói. Phương Chính lập tức vọt đến trước mặt hắn, gương mặt của hai người gần như dán chặt vào nhau. Phương Chính cười, ánh mắt không tệ, thế nhưng quần trách kìa. Mắt đi vừa nghe, nhanh chóng cúi đầu xem, kết quả quần hoàn toàn không tổn hao gì. Hắn tức giận nói, cậu gạt tôi à? Ông không thích bị lừa à? Phương Chính hỏi. Mắt đi gật đầu theo bản năng. Tiếp theo liền nghe thấy một tiếng trẹt. Thì ra là Phương Chính đã dùng tay xé rách đũng quần giúp hắn, sau đó cười nói với hắn. Vậy là được rồi, vì ông không lừa. Vì ông không thích bị lừa, làm ông vui vẻ, tôi đã thỏa mãn nguyện vọng của ông. Ông không cần cảm ơn tôi. Gọi tôi đại sư là được rồi. Nói xong, Phương Chính chia cái óc sáng bóng của mình cho Mắt Đi. Mà lúc này Mắt Đi mới phản ứng lại, giận dữ hét lên. Bảo vệ! Kết quả vừa há miệng ra, đèn treo trên đỉnh đầu đột nhiên rớt xuống, đùng một tiếng. Mắt Đi trợn mắt, cái gì cũng không cần biết nữa. Phương Chính, vì sao cậu ở chỗ này? Cho anh phẫn nộ hỏi. Phương Chính ngồi xếp bằng ở trên bàn, cười ha hạ nói. Vậy bần tăng hẳn là nên ở đâu? Chương, bó tay chịu trói, bắt không được. Cậu nên ở trong cục cảnh sát. Cho anh nhíu mày nói. Ao thấy có chuyện gì vậy? Vừa mới nói xong, di động của cho anh vang lên. Cho anh bắt điện thoại, chỉ nghe phía đối diện nôn nóng nói. Nghị viện cho anh à, thật xin lỗi đã quấy chạy bà. Thế nhưng tôi nhất định phải báo cho bà biết tin này. Toàn bộ ảnh khỏa thân của bà không hiểu sao là phát tán trên mạng xã hội hết rồi. Hơn nữa chồng bà lái xe đến trước thượng viện, hắn muốn hỏi thử xem gái đàn ông mặc quần áo trong phòng của bà là ai. Cho anh lập tức trợn tròn mắt, nhanh chóng mở di động ra xem xét tài khoản xã hội của mình. Quả nhiên có hơn mười mấy tấm ảnh được đăng lên, mà toàn bộ số ảnh đó đều được bà mã hóa giấu đi rồi kia mà. Cùng lúc đó, một hacker ở một nơi nào đó đang ngay ra nhìn máy tính, lẩm bẩm nói. Ôi trời ơi, chỉ cần nhập đại một cái mật khẩu cũng có thể bẻ khó được mật mã mã hóa của đối phương à. Này, đây là thượng đế muốn mình trừng phạt mụ già này sao? Ha ha, mụ già kia, chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn này đi. Cho anh hoàn toàn chết lặng. Bà định xóa nội dung trong điện thoại ngay lập tức, kết quả thê thảm phát hiện di động chết máy. Cưỡng chế máy tính khởi động lại. Di động bắt đầu nóng lên càng ngày càng nóng. Cho anh nhanh chóng quăng di động qua một bên, chỉ nghe đùng một tiếng di động nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa. Cho anh thật sự muốn khóc. Bà ta biết mình xong rồi, thực sự xong rồi. Tài khoản xã hội của bà ta được mặc định duy nhất với điện thoại di động này. Không có di động, bà ta không cách nào dùng di động khác để đăng nhập và làm những chuyện khác. Cho đến khi tìm ra cách khác, phỏng chừng mọi việc đều đã nguội lạnh. Thế nhưng cho anh cũng xong ra ngoài như đã phát điên. Chẳng qua mới chạy được vài bước đã té nhào trên mặt đất, vỡ đầu chảy máu, nhưng bà ta cũng mặc kệ. Cái gì mà Phương Chính với không Phương Chính, một khi thanh danh ô uế mất hết tất cả, cho dù có thu phục được Phương Chính thì như thế nào, bà ta sẽ không được chia chắc bất cứ thứ gì, thậm chí còn trở thành một trò cười. John mới chạy đến cửa, liền đụng ngay ao say, đáng tiếc bà ta không có thời gian rảnh để phản ứng với hắn, tiếp tục chạy. Khi bà ta chạy đến cổng lớn, một chiếc xe ô tô phanh gấp trước cổng, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặt bầy tức giận xuống xe, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm John. Nghiến răng nghiến lợi nói, tôi yêu cầu một lời giải thích. Sau đó Johnny bị kéo đi. Xe đi rồi, cũng không biết là đi về hướng nào. Cùng lúc đó, Phai nhận được điện thoại từ phía cảnh sát, chứng thực chuyện của Johnny. Ông thầy ở bên cạnh nghe rành mạch, tức khắc cảm thấy cả người lạnh toát. Hắn nhìn lại Phương Chính chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Ai mà không từng làm việc trái với lương tâm kia chứ, nếu đều bị đem ra phơi bậy ngoài ánh sáng. Nghĩ đến đây, cả người ao thầy rét trung, nhanh chóng rời khỏi nghị viện. Nói với Phai, các người xử lý đi, tôi còn có việc, phải đi trước. Ao thầy thật sự sợ rồi, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra đã chứng minh một việc, hòa thượng này có thần thông, loài người này không thể trêu vào. Ao thầy không chỉ không muốn trêu vào, mà còn muốn phân rõ giới hạn với đối phương, nếu có thể khiến quan hệ hòa hoãn xuống thì càng tốt. Phai vừa thấy ao thầy cũng đã chạy, thế hắn còn ở đây làm cái gì, vì thế cũng muốn chạy. Kết quả lại bị người gọi lại. Ao thầy chỉ vào người của gia tộc Rosius, không phải người của chính phủ, nhưng Phai chính là cảnh sát. Lúc này các nghị viên nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua, kêu hắn qua bên đó bắt người. Phai miếu máu nói, có thể không đi không? Cảnh sát Phiêu, anh phải hiểu được, đây là chức trách của anh. Nếu anh không làm, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người tình nguyện thay thế vị trí của anh. Jacobfer nổi giận nói, Phai nghĩ nghĩ, bỏ mũ xuống đặt ở trước cửa nói, xin lỗi, tôi tự chức, hẹn gặp lại, chúc ngài may mắn, ngài Triều. Nói xong Phai đi rồi. Triều ngay ra, đây là tình huống gì thế? Hắn nhíu mày nhìn về phía cảnh sát, kết quả ánh mắt hắn đi đến đâu, tất cả đều là động tác bỏ mũ xuống, ra vẻ, ông mà báo tôi qua, tôi sẽ tự chức. Triều thực sự nổi giận. Các người muốn làm gì? Các người đã quên chức trách của mình rồi sao? Xin lỗi ngài Phiêu. Tên hòa thượng kia quá tà môn. Một cảnh sát khổ sở nói, hắn đi theo Phương Chính suốt một quãng đường, những thứ hắn nhìn thấy còn nhiều hơn cả Phai. Mỗi một tai nạn kia đều giống như là trùng hợp, lại giống như là cố ý, điều đó đe dọa hắn sợ hãi. Nếu không phải vì bộ đồ cảnh sát hắn đang mặc trên người, hắn đã bỏ chạy từ lâu. Hiện giờ, ngay cả đội trưởng nhà mình cũng đã chạy mất tiêu. Hắn quyết định không kiên trì nữa, lui lại. Triều chỉ vào Phương Chính nói, tà môn mà, hắn tà môn mà. Một tên hòa thượng thì có thể làm được gì chứ? Đừng quên, nơi này là Ma Ly. Không có bất kỳ tà môn nào dám đến nơi này. cho dù là có... Ngài Triều! Đúng lúc này, hai cảnh sát đi đến hô lệnh. Triều khó chịu nói, cái gì? Hai gã cảnh sát nói, vụ án giết ở biệt thự Tri Ảnh. Chúng tôi hy vọng ngài có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra. Triều vừa nghe liền sửng sốt, sau đó đổ mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào trên trán, lại vẫn cố gắng bình tĩnh nói, hiện tại tôi đang vội, không thấy sao? Ngài Triều, chúng tôi vừa mới tìm được chứng cứ mặc tính mẫu chốt, tất cả chứng cứ đều có mối liên hệ hoàn hảo và đều hướng về phía ngài. Nếu ngài không tự nguyện đi theo chúng tôi chỉ có thể mang ngài đi. Cảnh sát nói. Triều phẫn nộ nói, nói hưu nói vượng, ngược lại tôi muốn nhìn thử xem các người nắm chứng cứ gì. Tuy rằng kêu gạo hùng hồn, thế nhưng Triều vẫn đi theo cảnh sát rồi. Còn các cảnh sát khác cũng đi theo luôn. Các nghị viên còn lại đều hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều là người thông minh, Phương Chính mới đến chưa được bao lâu. Mấy người thuộc Josias cùng những kẻ ủng hộ giam giữ Phương Chính trong nháy mắt đã bị bắt, bị phơi bày bí mật ra ánh sáng, bị đập vào đầu đến hôn mê. Đây thật sự đều là trùng hợp sao? Ánh mắt của cả đám đang nhìn về phía Phương Chính đều có chút không thích hợp. Sau khi mọi người lén lút gọi điện thoại cho nhóm tham mưu của mình, lúc này bọn họ mới biết được những chuyện đã xảy ra gần đây. Ánh mắt nhìn về phía Phương Chính càng thêm sợ hãi. Như thể thứ mà bọn họ thấy không phải là con người mà chính là ma quỷ. Phương Chính ngồi yên ở trên bàn, cười ha ha nói, các vị, mới nãy các vị đang nói cái gì, rất náo nhiệt, tiếp tục đi. Phương Chính, cậu đủ rồi, một bó tay chịu trói. Đúng lúc này, một đám người xuất hiện trước cổng chính, đó là một đám quân nhân, được vũ trang súng đạn kỹ lưỡng. Bên cạnh đám quân nhân là một người đàn ông đang đứng, chính là Josias, tộc trưởng gia tộc Josias. Tên thật của tộc trưởng cũng không phải là Josias, mà bởi vì gia tộc Josias có một quy định, người sở hữu vị trí đứng đầu gia tộc đều phải sửa tên thành Josias. Josias là dòng họ, cũng là tên. Josias ăn mặc tay trang phẳng phiu, lạnh nhạt nhìn Phương Chính nói. Phương Chính, thu hồi trò xiết của mình lại đi. Trò chơi đã kết thúc. Tất cả quân nhân đều giơ nòng súng lên. Phương Chính lập tức giơ tay lên nói. Được rồi, tôi bó tay chịu trói, các người đến bắt tôi đi. Lập tức có quân nhân tiến lên trói tay Phương Chính lại. Josias nói, trói chặt một chút, hòa thượng này có chút kỳ quái. Vị đại tá dẫn đầu đám quân nhân nói. Yên tâm đi, hai thuộc hạ này của tôi đều là cao thủ trói người. Từ trước đến giờ chưa một ai có thể thoát khỏi sợi dây thừng mà bọn họ đã trói. Trương, ăn cơm không nói chuyện công việc. Kết quả liền thấy Phương Chính giơ một con cái lên nói, quả thật trói rất chặt. Mặt đại tá tối sầm lại, hai cả quân nhân cũng xa sầm mặt mày, vội vàng trói lại lần nữa. Ngay cả chiêu bí quyết cũng đã xài tới, cuối cùng còn quấn mấy vòng quanh người Phương Chính. Sau khi xác định Phương Chính không thể động đậy nổi, họ mới nói, báo cáo, trói xong. Nhìn Phương Chính bị trói như một cái bánh chưng, đại tá thở phào nhẹ nhõm nói, rất tốt, mang đi. Quả thật khá lắm. Phương Chính cực cực đầu theo, sau đó giơ ngón tay, dây thừng phật ra. Dưới ánh mắt như gặp phải quái vật của mọi người, Phương Chính gãi gãi cái đầu trọc thẹn thùng nói, thật ngại quá, đầu hơi ngứa, phải gãi cái kia, hay là các ngươi trói lại lần nữa. Tôi đảm bảo sẽ rất thành thật, tuyệt đối không phản kháng. Đại tá bị vả vào mặt, càng thêm tức tối, trói lại. Hai gã quân nhân khổ sở nói, đại tá à, hết dây thừng rồi. Đại tá ngay người. Cuối cùng Phương Chính vẫn bị mang đi, chẳng qua không bị trói mà là bị một đám quân nhân vây quanh, sau đó nhét vào trong một chiếc xe quân dụng, gầm trú đi mất. Một kỳ viên đi theo đến cửa, sau khi nhìn thấy Phương Chính đi rồi, cả đám lập tức thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc mang được con quái vật này đi rồi, vẫn là quân nhân lợi hại có thể trấn áp tà ma. Một người lẩm bẩm, Josias không đi theo quân đội mà là tính toán vào trong thượng viện bàn tính chuyện Phương Chính cho tốt. Nhưng Josias còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy hai tiếng phanh phanh thật lớn. Tiếp theo đó, chiếc xe quân đội đang chạy băng băng trên đường đột nhiên đâm trái đâm phải, cuối cùng rầm một cái, quyết đoán đâm thẳng vào trên cục điện. Cục điện ngã xuống đè lên một chiếc xe quân dụng khác. Sau đó, quân nhân chạy xuống xe, bắt đầu kiểm tra tình trạng xe, rồi không biết súng của bọn họ bị bóp cò. Tiếng súng liên thanh vang lên, hiện trường hỗn loạn. Đám người nghị viện, anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó nhanh chóng cuốn gói chạy mất. Hôm nay, tan họp. Chỉ để lại một mình Josias đứng bần thần trong gió. Con mẹ nó, đây là tình huống gì thế? Bên ngoài quân doanh, hai gã lính gác đang thì thầm to nhỏ với nhau. Lính A nói, bắt một người mà thôi. Đại tá đi lâu như vậy sao vẫn chưa trở về, không phải nửa đường tạt vào đâu đó chơi rồi đấy chứ. Lính B nói, đừng có nói bừa. Đại tá chính là một người chính trực, hắn sẽ về nhanh thôi, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vẻ vang trở về. Lính A nói, ồ, phía trước có mấy người dân chạy nạn kìa, không đúng, có chút quen mắt. Hình như là đại tá. Quả thật là đại tá. Đại tá, xe ngài đâu? Đại tá à, súng của ngài đâu? Đại tá, sao quần áo của mọi người rách thế? Đại tá, sao mọi người đen thui thế này? Bị kẻ địch dùng bơm xăng tập kích sao? Đại tá nói, câm miệng, mang tên hòa thượng này đi, không cho phép bất kỳ ai nói chuyện hôm nay. Nếu không, tôi cắn chết hai người. Cùng lúc đó, bên trong phong xá, Phương Chính buông đĩa, vẻ mặt quan tâm hỏi. Ngài Phiêu, nghe nói trâu dừa ở đây rất đắt, đây là thật sao? Phiêu mếu máu nhìn Phương Chính nói, đại sư à, mặc dù trâu cũ không đắt bằng thịt, cá ngừ, vây xanh, trứng cá muối và gan ngỗng, nhưng chúng vẫn đắt hơn thịt bình thường, còn nếu so với bên ngoài. Còn nếu so với bên ngài, thì đó chính là giá trên trời. Thế nhưng trải qua sự nỗ lực giúp đỡ của đại sư, hiện giờ trâu xanh đã đắt hơn mọi thực phẩm khác. Nói đến đây, Phiêu thật sự muốn khóc ngay tại chỗ. Hắn vốn cho rằng với một kẻ tư bản như hắn thì khiến cho hai tên hòa thượng ăn no là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận, dường như hắn làm không nổi nữa rồi, không chừng sắp phá sản. Cho nên hắn bắt đầu chơi tâm lý chiến, khóc than gào thét, khóc cho đối phương chủ lòng thương xót, thả cho hắn một con đường sống. Đều nói hòa thượng thiện lương từ bi, hắn suy nghĩ nếu đối phương đã nhìn thấy hắn thảm như thế rồi, nếu đối phương đã biết hắn đồ ăn đắt như vậy rồi, hắn là hiểu được ý của hắn chứ. Phương Chính gật gật đầu nói, như vậy à, nếu đã đắt như thế. Tim Phiêu bắt đầu đập gia tốc, thầm nghĩ, có phải là ngài ăn nhiều hay không? Phương Chính sờ sờ đầu Hồng Hài Nhi nói, ăn nhiều một chút đi, lúc trở về không được ăn đồ đắt như thế này nữa đâu. Phóc một tiếng, Phiêu thiếu chút nữa trạo máu, tức muốn xỉu. Còn ăn nhiều à, một người đã ăn đến mức, khiến cho rau xanh trong toàn thành phố tăng giá gấp mấy lần, vẫn còn chưa đủ sao? Hồng Hà Nhi là đứa bé ngoan, nghe được Phương Chính nói như thế, ăn càng thêm nhanh, trâu xanh vào trong miệng. Tuy bị tiêu hóa hết, nhưng cũng gom được một phần năng lượng cho nó, cũng không tính là lãng phí, mà trâu xanh đó ở trong mắt của Phiêu đều là một xấp tiền mặt. Phiêu thật sự không chịu nổi nữa, mới gọi điện thoại cho Âu Tây. Kết quả Âu Tây trực tiếp nói một câu. Em họ à, người ta thích cậu, cậu để cho người ta ăn, thì đã sao? Ăn mấy thứ của cậu, chứ cũng chẳng phải đòi mạng cậu. Dỗ cho ông cố nội đó vui vẻ là được. Cậu phải biết rằng cậu vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Nói xong, Âu Thay tắt điện thoại. Phiêu tức giận, âm thầm gào thét. Ai nói là không đòi mạng tôi? Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể bị ăn thịt được chứ. Còn nữa, tôi còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm mà. Tôi sống như thế nào mà lại hạnh phúc? Phiêu không dám mắng ra ngoài, tâm tình vô cùng ê oải ngồi ở kia. Hắn móc di động ra xem tin tức, muốn phân tán lực chú ý một chút. Kết quả dạo trên đường phố, nhìn con đường kia, như trong cảnh tượng ngày tận thế, hắn bỗng nhiên hiểu được ý của Âu Thầy. Mẹ nó, thằng khốn kiếp đó, không biết đã trêu vào Phương Chính, nên mới muốn dứt trà, bao bo giữ mình, ông mày bị bán nướng rồi. Phiêu âm thầm mắng to. Nếu Âu Thầy đã bỏ chạy, Phiêu cũng không có lý do gì tiếp tục kiên trì, vì thế hắn ngồi xuống trước mặt Phương Chính, cười ha ha nói. Phương Chính chủ trị, tôi cảm thấy trả lại công thức y học kia cho ngài là không thành vấn đề. Phiêu nghĩ, Phương Chính là vì công thức kia mới đến đây. Chỉ cần mình trả lại cho đối phương rồi, lên tiếng thừa nhận bản thân đã ăn trộm, sau đó lại bồi thường. Thế là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, xong xuôi. Tuy rằng hắn phải tốn một khoản lớn kha khá, nhưng so với việc ở đây, bị ăn đến nỗi xương cũng không còn thì vẫn đỡ hơn. Nhưng mà, Phiêu vừa mở miệng, Phương Chính đã phải vẫy tay nói. Thí chủ, được rồi, lúc ăn cơm không nên nói chuyện công việc, chúng ta chỉ nói đến chuyện gió trăng. Phiêu nghe được lời này, rốt cuộc không vui vẻ nổi, trong lòng chạy máu, muốn hét lên. Nói chuyện gió trăng cái em gái mày, mày là hòa thượng, nói chuyện gió trăng cái gì? Tao muốn nói chuyện công việc, nói chuyện tiền, còn mẹ nó. Mấy lần Phiêu muốn tiến lên nói chuyện trả lại công thức, đáng tiếc Phương Chính chỉ lắc đầu. Chúng ta chỉ nói chuyện gió trăng. Phiêu chịu không nổi nữa, dưới sự bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho Walter. Walter tiên sinh à, tôi chịu không nổi nữa rồi. Phương Chính này quả thực chính là một con quái vật. Walter nhìn một đám nghị viên đang múa may, nắm tay đồ trục xuất Phương Chính, cười khổ nói. Không cần phải nói, tôi đều đã biết, tôi đang liên hệ với đại sứ bên đó. Cậu chờ tin tức đi. Chương muốn giết hòa thượng. Walter có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, nửa tháng trước hắn còn nói chắc như đinh đóng cột với đại sứ Vương là chuyện của chúng tôi không cần các người lo. Hiện giờ trong nháy mắt đã phải nhờ vả đến bên kia, đau lòng. Cũng may, khi ngồi trên vị trí này, hắn đã sẵn sàng không biết xấu hổ bất cứ lúc nào. Vì thế, Walter hít sâu một hơi gọi điện thoại qua cho đại sứ Vương. Đại sứ Vương, ngài khỏe không? Gần đây, sao không gặp ngài đi chơi golf vậy? Walter nỗ lực giữ vững nụ cười. Đại sứ Vương cũng cười theo bảo. Chơi không nổi, có ai mời đâu. Đại sứ Walter lập tức nói. Tôi mời, muốn đi chơi không? Tôi mới kiếm được một cái gậy đánh golf khá lắm. Cảm xúc rất tốt. Đại sứ Vương lắc đầu nói. Tốt thì tốt, nhưng hiện tại tôi không có ở Mali. Chuyện lần trước giải quyết không ổn thỏa. Bên trên rất không vui, bảo tôi quay về kiểm điểm một thời gian. Đại sứ Walter vừa nghe, lập tức âm thầm chửi rủa một trận. Ông về à? Ông về? Mà còn nhận được cuộc gọi điện thoại bạn ở đại sứ quán sao? Bộ điện thoại bạn nhà ông gọi được cuộc gọi quốc tế à? Đại sứ Walter cười nói. Đại sứ Vương à, lần trước là tôi không đúng. Ông xem, khi nào ông trở lại, chúng ta tâm sự vui vẻ với nhau chứ. Đại sứ Walter đã nói như vậy, đại sứ Vương cũng không muốn lằng nhằng thêm. Ông nói. Ngài Walter à, có chuyện gì thì ngài cứ nói thẳng đi. Walter nghĩ nghĩ nói, là chuyện về phương chính trụ trì. Ngài xem, khi nào thì bên ngài thuận tiện, nhanh chóng đón trụ trì về đi. Đại sứ Vương cười nói, ngài Walter à, ngài đã từng nói phương chính trụ trì đã ở trong địa bàn của ngài, hơn nữa còn bị tình nghi, có liên quan đến việc phóng hỏa đốt máy vậy. Chuyện lớn như vậy, sao chúng tôi có thể nói đón về là đón về đây? Vẫn là chờ bên phía ngài xử lý thỏa đáng rồi nói sau. Nếu không dở đâu, người khác lại bảo chúng tôi can thiệp chuyện của các ngài gì gì đó. Chúng tôi không có dám nói lại nữa. Đúng không? Chúng tôi cũng không dám nói lại nữa. Đúng không? Walter nghe được lời này, liền khó chịu như thể ăn phải ruồi chết. Đây không phải là những lời mà trước đó hắn đã nói với đại sứ Vương hay sao? Khá lắm, trả lại không sót câu nào. Walter vẫn cố gắng tươi cười như cũ. Chỗ chúng tôi cũng đã điều tra rõ ràng, tất cả đều là hiểu lầm. Phương chính chủ trì không bị hiệp nghi phóng hỏa. Đại sứ Vương vừa nghe, lập tức đổi giọng. Như vậy sao? Đó là bôi nhọa. Walter nói, không phải bôi nhọa, là hiểu lầm. Đại sứ Vương nói, cũng chẳng khác gì mấy. Ngài xem, đại sư Phương chính có địa vị vô cùng cao với chúng tôi. Mỗi ngày khách hành hương đến nhất chỉ tự muốn bái kiến hắn, nhiều đến bao nhiêu. Các người giam giữ hắn lâu như vậy, rất ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Hương khói gần đây của nhất chỉ tự không khá chút nào. Đối với một ngôi chùa mà nói, đây là tổn thất không hề nhỏ. Trong lòng Walter như có mười con ngựa chạy ngang qua. Hắn nói, cái này, chúng tôi sẽ xin lỗi phương chính trụ trì, khôi phục danh dự của hắn. Nói về tổn thất, tôi nghĩ sẽ có người tình nguyện bồi thường. Đại sứ quán dứt khoát lưu loát hỏi, bồi thường bao nhiêu? Walter ngây người. Bồi thường bao nhiêu à? Hắn làm sao biết được bồi thường bao nhiêu? Vì thế ngẩng đầu nhìn về phía một đám nghị viên trước mặt, lập tức có người trong đám nghị viên đó lên tiếng. Chuyện này do gia tộc Troisius gây ra. Hậu quả dĩ nhiên là do bọn họ đến gánh vác, tổn thất bao nhiêu, bọn họ đều phải chịu trách nhiệm. Walter vừa nói chuyện, ngoài cửa truyền tới một tiếng hừ lạnh. Hay cho cái gậu do bọn tôi gánh vác, lúc trước khi thiết kế kế hoạch này, các người đều đồng ý toàn bộ. Bây giờ tốc độ phản chiến cũng nhanh lắm. Phương chính đã đưa đi quân doanh trong giữ, không gây chuyện được nữa. Rốt cuộc các người đang lo lắng cái gì? Hãy nghĩ đến bảo tàng mà chúng ta đang có đi. Kẻ đẩy cửa bước vào chính là Troisius, tộc trưởng gia tộc Troisius. Troisius, ông xác dựng quân doanh có thể giam giữ hắn à? Ông phải biết cục cảnh sát đã biến thành phế tích. Một người nói. Troisius ngạo nghễ nói, đó là quân doanh, không phải cục cảnh sát. Không một ai có thể thoát khỏi quân doanh. Âm âm âm, tiếng động trung trời vang lên từ xa. Tiếng vang trung trời kia khiến mọi người sợ đến mức toàn thân run rẩy. Mọi người vội vàng chạy đến chỗ cửa sổ xem xét, chỉ thấy ở nơi xa rất nhiều luồng khói bắn lên trời, sau đó nổ mạnh giữa không trung giống như pháo hoa trong một buổi yến tiệc long trọng. Nhưng một luồng khói bắn vào trên một ngọn núi thì có lửa bùng lên, núi đá nổ tung, làm tất cả hiểu ra đây không phải pháo hoa mà là phương hướng kia là quân doanh. Một người hoảng sợ kêu lên. Josias cũng biến sắc mặt, đồng thời di động của hắn kêu lên. Hắn bắt máy, còn chưa kịp nói lời nào, đã nghe thấy tiếng gào thét của Oxys. Rồi suy ích, ông là đồ khốn kiếp, khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp. Mẹ nó, vốn tự mắng chửi người của tôi quá ít. Ông đến đây mắng một trận cho tôi. Không phải ông thích mắng chửi cái hay sao, đến đây mà mắng. Mẹ nó, quân doanh của tôi, kho vũ khí của tôi, kho đạn của tôi. Xong rồi xong rồi. Hòa thượng khốn kiếp kia rốt cuộc là cái thứ gì? Tiếp theo, liền nghe một người hít sâu một hơi chửi mắng vào điện thoại. Còn mẹ nó Rosius, cái giọng họ nhà ông là đồ khốn kiếp. Ông chờ đó. Đại tá nói, tất cả tổn thất của quân doanh, gia tộc Rosius của ông bồi thường toàn bộ, bồi thường gấp 10 lần. Thiếu một phần nào là đại tá giẫm nát xương cốt của gia tộc Rosius của các người, uống máu các người. Rosius nghe được lời này, toàn bộ gương mặt trở nên trắng bệch. Lúc này giọng nói của đại sứ vương vang lên. Walter à, xem ra các ông cũng chưa thương lượng xong sẽ bồi thường bao nhiêu. Nếu như vậy, các ông cứ tiếp tục thương lượng đi. Quên nói cho các ông biết, mỗi ngày, giấy tiền nhan đèn của nhất chỉ tự tương đương với con số 100 vạn. Walter nhìn về phía Rosius. Rosius thì giống như đã chết cha chết mẹ. Hắn ngồi bệt ở dưới đất, kiêu ngạo và cuồng vọng lúc nãy đã không còn. Thứ còn sót lại chỉ có tuyệt vọng. Ngay cả quân doanh còn bị phương chính làm cho nổ tung. Như vậy trên thế giới này còn ai có thể trị nổi cái tên đầu trọc kia? Đáp án là không có ai. Ít nhất là ở Mali không một ai. Tôi yêu cầu lập tức mở cuộc họp, tham khảo ý kiến về vấn đề bồi thường. Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta cần phải nhanh chóng tính toán thiệt hại lần này một chút. Có người đề nghị. Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất cần phải làm bây giờ chính là đi trấn an phương chính trụ trì. Không thể để hắn tiếp tục gây chuyện ầm ĩ nữa. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Lại có người nói. Joseph bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi. Để tôi đến giải quyết hắn. Nói xong, Joseph bò dậy xông ra ngoài. Mọi người vừa thấy, thầm kêu không tốt. Cái tên này đang lan sát khí. Đây là nổi ý giết người rồi. Quả thật Joseph đã nảy sinh ý định giết người. Hắn lái xe thẳng đến quân doanh, nhưng vừa đến cửa, hắn liền trợn tròn mắt, chỉ thấy trước cổng lớn quân doanh một đám quân nhân cầm súng bắn tới tấp về phía trước, lửa nơi đầu súng vé ra như muốn nuốt chửng tất cả. Rosius ló đầu ra nhìn kỹ, trước mặt quân nhân là một tên hòa thượng đang ngồi, viên đạn bắn vào đầu hòa thượng phát ra tiếng con con, đạn bay loạn xạ, hắn lại như chẳng hề hấn gì. Hắn cầm một quả lựu đạn, sau đó rút chốt nổ, ăn vào. Chương tuyệt vọng. Hòa thượng ở hơi một cái, tia lửa bắn ra, sau đó chưa đã thèm, lại lấy thêm một quả lựu đạn nữa. Đám quân danh đều sắp khóc đến nơi, có người hô lên. Con mẹ nó, đây là thứ quái vật gì thế? Lùi lại, nằm sắp xuống. Có người hô. Tiếp theo, một viên đạn pháo rơi xuống. Bụi đất bay mù mịt. Rosius cũng sợ đến mức rút lại vào trong xe. Chờ hắn thò đầu ra thăm dò một lần nữa, liền nghe thấy có người kêu lên. Là đạn pháo, lần này hắn chết chắc rồi. Chờ đến khi bụi mù tan đi, chỉ thấy một hòa thượng đầu trọc vẫn ngồi ở kia, nhếch miệng cười cười với mọi người. Cảm giác này rất không tồi, tới hai phát nữa nào. Mọi người, tuyệt vọng tập thể. Rosius nhìn cây súng bé xíu trong tay, sau đó quăng qua một bên, bây giờ hắn mới hiểu được hòa thượng này là cái thứ gì, con mẹ nó không phải là con người nữa rồi. Đúng lúc này, xa xa có một tiếng vang lớn, tiếp theo có tiếng người hét lên, đạn pháo bắn nhầm vào bộ chỉ huy rồi. Đại tá vừa mới hạ lệnh bắn hòa thượng, đã bị thương phải đưa đến bệnh viện. Những người khác vừa nghe, nhanh chóng quăng súng trong tay qua một bên, sợ vần xui rớt trúng đầu mình. Đồng thời có người hô lên, đại tướng Oxit có chuyện, đại tướng OS có lệnh. Ai mang hòa thượng này đến, thì người đó mang đi, lập tức đưa đến nhà của Josias. Nếu không nghe mệnh lệnh, bắn chết tại chỗ. Đại tá vừa nghe liền khóc ngay tại chỗ, nghĩ đến quãng đường gian nan sắp phải đi, nghĩ đến khoảng cách từ đây đến nhà Rosius, hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này có người nói, đó là xe của gia tộc Rosius. Đại tá vừa nghe, tức thì mừng như điên. Rosius lại thấy trong lòng căng thẳng, nhanh chóng nói, lái xe, về nhà. Tiếng súng vang lên liên tiếp, viên đạn bắn vào đầu xe, làm tia lửa bắn tung tóe. Tài xế sợ đến mức không dám lái xe đi đâu. Đại tá dùng bánh súng đập vào cửa sổ trên ghế lái, nhếch miệng cười với Rosius. Ngài Rosius, ngài muốn đi đâu? Rosius nói, tôi... Ông cái gì? Tự ông mang người đi, hay là để tôi đưa ông đi? Vì tên hòa thượng này mà tôi tiêu rồi. hôm nay không ngại, trước khi mình bị đá ra quân doanh, thậm chí là chịu phạt kéo theo một người nữa. Đại tá lạnh lùng nói. Cuối cùng Phương Chính lên xe của Josias, sau đó vẫy vẫy tay hết sức thân thiết với nhóm quân nhân của Mali. Các vị thí chủ, cảm ơn các người đã khoản đãi hết sức nhiệt tình, đạn không tồi, pháo hoa cũng đẹp, có duyên gặp lại. Cút mẹ mày đi, cút cho nhanh vào, đừng bao giờ gặp lại nữa. Đại tá Osus dẫn đầu một đám quân dân, giơ ngón tay thối tập thể chửi mắng. Kết quả ầm một cái, quân doanh lại bị nổ, bọn họ sợ đến mức nhanh chóng sửa lại lời. Đại sư, thuận buồm xuôi gió. Josius có cảm giác bản thân đang mang theo một đầu đạn hạt nhân về nhà. Nhưng Josius đang nghĩ sai rồi, bởi vì đầu đạn hạt nhân này đã nổ mạnh ngay từ lúc mới đi được nửa đường. Rốt cuộc hắn đã được trải nghiệm sự khổ sở của đám người nghị viên, Osset và Phai một lần. Dọc theo đường đi, bánh xe trớt. Dân trước vừa bước xuống xe, đã bị vật tư do cần cẩu cẩu lên rơi xuống. Phía trước hiện đầy sao trời. Hắn muốn bắt xe là phát hiện, hễ cái xe nào đến gần hắn là sẽ vô duyên vô cớ làm lơ hắn. Trong lúc tuyệt vọng, hắn chỉ còn biết nhờ tài xế trong nhà lái xe tới đón hắn. Kết quả là hắn lên đường vào buổi trưa, tối ngày hôm sau mới về đến nhà, mà dọc theo đường đi, hắn phải thay xe của gia tộc liên tục, đều là đang đi bình thường. Hắn và Phương Chính vừa lên xe, chạy chưa được bao xa đã xảy ra chuyện, không phải là động cơ bị chết máy, bị nổ lốp, thì cũng là xe tự phát nổ. Sau khi vào lâu đài, Josias tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi một chút, ác mộng đã kết thúc. Vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy một tiếng bùm bùm, cánh cửa lâu đài rơi xuống. Josias nhìn Phương Chính nở nụ cười hiền lành, hắn khóc ngay tại chỗ. Hắn phát hiện ác mộng dường như chỉ vừa mới bắt đầu. Chính như Josias suy nghĩ, kể từ khi Phương Chính đến, từ trên xuống dưới gia tộc Josias đều bắt đầu cuộc sống gà bay chó chạy. Đủ loại tai tiếng bị phát hiện, nhân tài của công ty qua chỗ khác làm, lâu đài nửa đêm bị hỏa hoạn. Mà không chỉ một lần, hầu như tối nào cũng phải cháy một đợt. Làm cho người trong gia tộc của Josias không ai dám ngủ. Cuối cùng bọn họ dứt khoát tắt nguồn điện, làm cho tất cả những thứ có khả năng gây ra hỏa hoạn. Di động, mọi người vứt di động đi cho tôi. Josias nhìn đám cháy trước mắt phẫn nộ rít gào. Sau đó có người đi thu toàn bộ di động, muốn dùng di động thì phải lái xe mấy dặm đến trung tâm, lưu giữ điện thoại mới dùng được. Josias nằm ở trên giường với mặt mệt mỏi rồi lại không dám nhắm mắt. Vợ của Josias nhỏ giọng nói, tất cả mọi thứ trong lâu đài có thể gây ra hỏa hoạn đã được chuyển ra ngoài, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngủ đi. Josias ừ một tiếng chậm rãi nhắm mắt. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, Josias bỗng nhiên mở to hai mắt. Vợ Josias nhanh chóng nói, đừng lo lắng là sét đánh. Josias khẽ gật đầu, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy. Sét đánh à? Xét đánh có phải là có tia chớp hay không? Ừ. Vợ Josias mới vừa gật đầu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa sổ nước ra. Một luồng ánh sáng trắng đánh thẳng vào trong phòng. Hai vợ chồng bị tiếng động lớn và ánh sáng trắng lóa mắt này làm cho lòa đi. Đồng thời tai cũng bị ù, trời đất quay cuồng. Chờ đến khi đôi mắt thích ứng được với ánh sáng trước mắt, lúc này mới phát hiện giường cháy rồi. Đồng thời một tiếng nổ mạnh nữa vang lên, Josias gian nan bò dậy, nhìn về phía cửa sổ. Lại một thân cây bên ngoài bị sét đánh trúng. Bốc cháy, gió to vừa thổi qua. Tia lửa bay đầy trời, lập tức bay thẳng vào trong phòng thông qua cửa sổ đang mở. Sau đó lửa bắt đầu bùng lên. Josias thấy cảnh như thế, út nghẹn trong ngực trào ra. Oa một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất. Vợ của Josias lay lay hắn, gọi tên hắn. Josias ngẩng đầu lên chỉ nói hai chữ. Chuyển nhà. Ngày hôm sau, toàn bộ báo chí Mali đưa tin về việc có một quân doanh đốt pháo hoa khi chưa có sự cho phép. Thêm một tin tức nữa là gia tộc Josias bị hỏa hoạn, lâu đài cổ trăm năm tuổi bị thiêu rụi. Mặc dù nhiều thảm họa khác nhau vẫn tiếp diễn trong những ngày qua, nhưng không có người vô tội nào bị liên lụy. Ít nhất là không có ai bị thương hoặc thiệt mạng. Dù cho là như thế, nhìn quân doanh đốt pháo hoa, nhìn lửa lớn thiêu trụi lâu đài cũ, cổng chính thượng viện sắp bị đạp đổ đến nơi. Trong lúc nhất thời, cư dân tại Mali ai nấy đều cảm thấy bất an. toàn bộ bầu trời Mali như bị mây đen bao phủ. Cùng lúc đó, bên trong thượng viện, một cuộc gọi điện thoại đang diễn ra, một đám người mệt mỏi ngồi ở đó. Mới nãy họ đã tranh luận một lúc lâu, nội dung cuộc tranh luận là rốt cuộc nên phái ai đi gặp Phương Chính. Nhưng có bài học từ quân doanh và gia tộc Josias, không có bất kỳ ai tình nguyện bảo hiểm tính mạng đi tiếp cận Phương Chính. Anh đụng cho tôi đẩy cho anh, đẩy qua đẩy lại đẩy đến hiện tại. Thế nhưng người thực sự muốn điên rồi không phải là bọn họ, mà là Phil. Đại sư à, chúng ta có thể giải lao một chút và nói chuyện công việc được không? Phil sắp quỳ xuống rồi, hắn thật sự chịu không nổi nữa kể từ khi biết được Phong Xá thu mua rau dưa. Với bất kể giá cả nào, rất nhiều người bán rau dưa đã liên hệ lại với nhau, tăng giá lên cả 100 lần. Mà tốc độ dùng bữa của Hồng Hà Nhi cũng càng ngày càng nhanh, hiện tại đã trực tiếp há to miệng, mỗi tay mỗi dĩa nhét thẳng vào trong miệng liên tục.